Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1701A Bảo Dã Tâm. Người đang ép tuy ô. Chán. Nhìn thấy Hạ Thiên hấp tấp điểm mấy thứ kết quả đều không cần, đám người tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên không cần điểm nó làm gì. Trừ mấy dạng này bên ngoài, còn lại cái khác tất cả đều cho ta bao bên trên. Hạ Thiên nói thẳng. Ngoá nghe được Hạ Thiên câu nói này, tất cả mọi người cảm khái nói. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên đang trêu chọc đám này nhân viên cửa hàng, nhưng khi bọn hắn nghe được câu này thời điểm liền hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thổ hào. Ách tựu liền phục vụ nhân viên cửa hàng cũng hôn mê rồi tiên sinh, ngài nói muốn hết rồi. Không sai, trừ cái kia mấy món bên ngoài, cái khác muốn hết, ta đã tính qua, vừa vặn 10 vạn mai cống hiến tệ tệ. Hạ Thiên tay phải vung lên, 10 vạn mai cống hiến tệ trực tiếp tản mát ở đại sảnh bên trong. Cái gì chủ cửa hàng nhìn thấy Hạ Thiên xuất ra 10 vạn mai cống hiến tệ thời điểm phi thường kinh ngạc. Ta thời gian đang gấp, đều gói lại cho ta đi. Hạ Thiên nói thẳng. Chứa, đều thất thần làm gì chứ nhanh lên chứa a. Chủ cửa hàng chạy tới tự mình bắt đầu chứa. Nhìn thấy Hạ Thiên mua nhiều như vậy tài liệu luyện đan người ở chỗ này đều hôn mê rồi, đây cũng quá nhiều đi, Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm gì. Rất nhanh đồ vật liền tất cả đều gắn xong, sau đó Hạ Thiên trực tiếp về tới phủ đệ của mình. Sau đó bắt đầu luyện chế công kích đan. Đại hoang bên ngoài. Ý của ngươi là ngươi muốn giúp chúng ta cầm xuống Thiên Linh Sơn làm ở tạm địa? Một lão giả kinh ngạc nhìn A Bảo. Không sai, ta là Thiên Linh Sơn áo đỏ thủ tịch đại đệ tử, ta có bản sự này. A Bảo nói. Ngươi cũng nói, ngươi là Thiên Linh Sơn áo đỏ thủ tịch đại đệ tử, vậy ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Tên lão giả kia không hiểu hỏi. Bởi vì lão gia hỏa kia đã bắt đầu sờ ta. Lần này hắn sở dĩ đem ta phái ra chính là vì cho tiểu tử kia trưởng thành thời gian, dù sao ta cũng chưa từng đem Thiên Linh Sơn sơn chủ cái này nho nhỏ vị trí để vào mắt, vừa vặn ta hợp tác với các ngươi, đem Thiên Linh Sơn cầm xuống, nhưng là trước đó nói xong, Thiên Linh Sơn tất cả tài nguyên tất cả đều về ta. A Bảo ánh mắt lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, thành giao. Tên lão giả kia mỉm cười. Ta còn có một điều kiện. A Bảo ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Nói lão giả trên mặt xuất hiện không vui thần sắc. Ta muốn biết vì cái gì hiện tại có rất nhiều người đều hướng về đại hoang mà đi. A Bảo nói. A, cái này a, bởi vì đại hoang bên trong ngay lập tức đem có trọng bảo xuất thế, kiện bảo bối này không tầm thường, chỗ rất nhiều nghe được tin tức người tất cả đều hướng đại hoang hội tụ. Lão giả giải thích nói. Tốt, thành giao, A Bảo nhẹ gật đầu. Làm A Bảo rời đi về sau. Ánh mắt của lão giả bên trong để lộ ra một tia sát ý, mà bên cạnh hắn cũng xuất hiện một tên bìa cứng thanh niên trưởng lão, người dự định giết hắn. Người này quá kinh khủng, tính cách của hắn quá mức bá đạo, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch hắn, hắn đem mình nhìn thành là thiên đế con trai, vô luận là ai dám can đảm ngỗ nghịch hắn, hắn liền giết ai. Lão giả nói, có ý tứ, ta nghe nói hắn 7 tuổi thời điểm liền giết chết trong gia tộc 1,708 miệng. Ngay cả trong nhà sủng vật đều chưa thả qua. Thanh niên nói. Không sai, nhưng có một người hắn không có giết. Lão giả nói. Ô thanh niên khẽ ngẩng đầu. Hắn tu luyện chính là đại thôn phệ thần công, là dựa vào thôn phệ người khác thiên phú và huyết mạch trưởng thành, mà lại nghe nói dạng này còn có thể tăng thêm hắn khí vận. Hắn giết chết mình toàn cả gia tộc người, chính là vì thôn phệ gia tộc của hắn bên trong những người kia ưu tú gen. Hắn không có giết người là hắn thân đệ đệ. Nghe nói hiện tại cũng tại Thiên Linh Sơn. Lão giả giải thích nói. Nói như vậy, hắn còn có chút lương tâm đệ đệ ruột thịt của mình không đành lòng hạ thủ thật sao? Thanh niên nói. Không, hắn sở dĩ không giết hắn thân đệ đệ, là bởi vì hắn muốn chờ đệ đệ của hắn tu luyện tới hai đỉnh về sau, đem hắn đệ đệ nuốt sống. Lão giả lắc đầu nói. Cái gì lại có khủng bố như vậy? Công pháp thanh niên nói. Hắn là có đại khí vận ra thân người, giữ lại không được. Lão giả nói, đại hoang bên trong, một gái cấp 2 trong thành thị. Lần này rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt, Lâm Băng Băng thở một hơi thật dài. Tìm tới thành thị cảm giác thực tốt a. Vân Miểu cũng là vô cùng hưng phấn. Lần trước hai người tại gặp được thời điểm nguy hiểm, cuối cùng tất cả đều bạo phát ra thực lực khủng bố, chiến thắng, nhưng các nàng hai cái dọc theo con đường này có thể không có chút nào an toàn, thường xuyên có thể đụng phải phiền phức. Thật vất vả mới đi đến cái này cấp 2 thành thị. Nghỉ ngơi một chút đi, ta nghe những người kia nói, những này trong đại thành thị đều có truyền tống trận, vậy chúng ta trực tiếp cưỡi truyền tống trận chẳng phải có thể tới Thiên Linh Sơn sao, dù sao chúng ta hiện tại cũng có rất nhiều linh thạch. Lâm Băng Băng nói. Tốt, tốt. Vân Miểu vừa nghe nói có thể nhanh lên đến Thiên Linh Sơn, tự nhiên là đặc biệt hưng phấn, bởi vì các nàng đến Thiên Linh Sơn liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên. Hai người thật tốt buông lỏng một ngày, cũng ngủ một cái an giấc, nhưng là sáng sớm hôm sau. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn đem hai người bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Băng Băng vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đánh nhau, đánh nhau, bên ngoài bây giờ triệt để loạn cả một đoàn, chúng ta nhanh lên đi tìm truyền tống trận, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Vân Miểu sắc mặt biến đổi. Thiên Linh Sơn bên trên. Hạ Thiên trọn vẹn luyện chế ra 7 ngày công kích đan, tất cả vật liệu tất cả đều dùng hết, một chút cũng không có còn lại, hắn mua, trước đó đạt được, còn có trận viện viện còn lại, tất cả đều để hắn dùng không có. Bất quá hắn cũng đã nhận được 1.000 mai công kích đan, chủ yếu nhất là, cái này 1.000 mai công kích đan bên trong áp xúc đều là tam nguyên công kích. Nói cách khác, hắn sau đó quăng ra, liền có thể ném ra tam nguyên công kích tới. Chuẩn bị xong hết thảy về sau, Hạ Thiên chạy tới chỗ tập hợp. Lúc này trùng trùng điệp điệp đội ngũ đã toàn bộ chuẩn bị xong. Thiên Linh Sơn các đệ tử nghe lệnh, Sơn chủ la lớn. Tại, trừ ma vệ đạo, bảo vệ quê quán nguyên bản là chúng ta Thiên Linh Sơn tôn chỉ, bên ngoài bây giờ dân chúng ngay tại gặp ma giáo người đổ sát, các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Sơn chủ lần nữa hô. Giết giết giết. Trong lúc nhất thời khí thế vô lượng. Đánh loại này đại chiến chủ yếu nhất chính là muốn có khí thế cùng mục tiêu. Mục tiêu cũng không đơn giản như vậy, nếu như nói bởi vì ngươi trộm nhà ta nồi cơm điện, ta liền muốn cùng ngươi triển khai đại chiến, như vậy thủ hạ người khẳng định không có loại kia mãnh liệt chiến đấu dục vọng, sức chiến đấu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là nếu như ngươi nói là bảo vệ thân nhân của mình hòa gia hương, cái kia tất cả mọi người liền sẽ chơi mạng đi chiến đấu. Thiên Linh Sơn dưới chân một tòa thành trì bên trong. Viện viện, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Một tên nam tử kinh ngạc nhìn trận viện viện nói, nam tử này người mặc áo đỏ phía trên tiêu chí chính là Thiên Linh Sơn. Ngươi rốt cục trở về, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Trận viện viện mặt đầy nước mắt nói. Hết chương 1701. Chương 1702 Liên minh đại phản công. Người đang ép tuy ô. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tên kia Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử chính là trận viện viện nhân tình, chung nước. Là Sơn chủ bọn hắn một cái thân truyền đệ tử, hắn coi trọng ta chết sống không đồng ý, sau đó hắn liền, trận viện viện sau khi nói đến đây trực tiếp khóc lên. Hắn liền cái gì? Hắn đem ngươi thế nào? Chung nước vội vàng hô. Hắn đem ta cho, ta không sống được, trận viện viện nói xong cũng giống cây cột đánh tới. Chung nước vội vàng kéo lại trận viện viện. Viện viện, ngươi đừng như vậy, ta sẽ giúp ngươi báo thù, ta muốn đi tìm Sơn chủ, ta muốn đi đòi lại cái công đạo này. Ngươi đừng đi, càng không cần tìm Sơn chủ vì bảo hộ hắn, trực tiếp phế đi tu vi của ta, mà lại càng là đối với bên ngoài tuyên bố ta là một tên phản đồ, còn hủy thanh danh của ta. Trận viện viện trên mặt tất cả đều là nước mắt. Đáng ghét, ngươi là Sơn môn lập xuống qua nhiều như vậy công lao, thế nhưng là Sơn chủ lại vì một tên tiểu tử phế bỏ ngươi tu vi, Sơn chủ bất công. Chung nước phẫn nộ hô. Ngươi vẫn là để ta chết đi đi, ta đã bị hắn vũ nhục, ta không mặt mũi sống sót. Trận viện viện nói xong còn muốn đi đụng cây cột. Viện viện, bất kể như thế nào ta đều yêu ngươi, ngươi không muốn như vậy ta hiện tại liền đi báo thù cho ngươi. Chung nước đứng dậy phẫn nộ nói, hắn đã khống chế không nổi phẫn nộ của mình. Đừng đi, ngươi sẽ chết, hiện tại Sơn chủ cùng trưởng lão tất cả đều coi trọng hắn, duy nhất dám cùng hắn đối kháng người chính là A Bảo, còn bị Sơn chủ cho phái đi ra. Trận viện viện vội vàng hô. Đáng ghét, Chung nước phẫn nộ nói. Ngươi khoan hãy đi, ôm ta sợ, hắn không có khả năng cả một đời đều đợi trên Thiên Linh Sơn. Trận viện viện ôm Chung nước nói. Thiên Linh Sơn bên trên. Đây chính là lệnh triệu tập, tại nguy hiểm nhất thời điểm có thể sử dụng, một khi sử dụng, phụ cận khoảng cách gần nhất tất cả mọi người, vô luận là cái gì sơn môn người đều nhất định phải ngay lập tức chạy tới, nếu có người trên đường trì hoãn hoặc là qua ý kéo dài, trên người bọn họ lệnh triệu tập liền bạo tạc, đến lúc đó thiên lại thành chủ nơi đó liền sẽ có biểu hiện, bọn hắn tự nhiên sẽ nhận trừng phạt. Sơn chủ nói. Sơn chủ, vậy ta đây này Hạ Thiên hỏi. Ngươi là đặc thù thông tin lệnh, người ta gặp nhau 5.000 mét trong vòng thời điểm có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận sử dụng. Sơn chủ nhắc nhở. Biết, Hạ Thiên nói. Ân, tất cả mọi người nghe lệnh, dựa theo quy định tuyến đường xuất phát. Sơn chủ la lớn. Cùng lúc đó, đại hoang bên trong 8 đại sơn môn đồng thời xuất phát. Bọn hắn tiến quân lộ tuyến phương thức tất cả đều là giống nhau, chủ tuyến công kích, phụ dây đánh lén. Xuất phát, Thiên Linh Sơn bên trên trùng trùng điệp điệp đội ngũ cứ như vậy xuất phát. 3 đầu chủ tuyến tiến công, 4 đầu phụ dây đánh lén, 1 đầu cuối cùng chính là vương bài. Hạ Thiên chính là đầu kia vương bài. Tiểu tử, thật tốt cố gắng, lần này là một cái cơ hội, thành công về sau, thanh danh của ngươi đem truyền khắp toàn bộ đại hoang, thật tốt chân quý cơ hội lần này. Ngũ trưởng lão vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai nói. Ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn nhiệm vụ lần này phi thường khó khăn, thế nhưng là một khi thành công, vậy hắn chính là toàn bộ đại hoang anh hùng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua lộ tuyến của mình. Nơi ta cần đến là cấp 4 thành thị Hổ Dược Thành, muốn đến nơi đó cũng không phải đơn giản như vậy, mà lại hiện ra tại đó đâu đâu cũng có người của ma giáo, ta muốn trà trộn vào đến liền nhất định phải giả trang người của ma giáo. Hạ Thiên bắt đầu phân tích lên thế cục, hắn hiện tại cần phải làm là trước hết giết mấy cái người của ma giáo, sau đó biết rõ ràng bọn hắn tình huống, nhìn xem người của ma giáo đến tột cùng là chuyện. Hạ Thiên đi ước chừng 3 ngày mới đến cái thứ nhất thành thị, nơi này còn không có bị ma giáo công kích, vì lẽ đó Hạ Thiên ở đây làm sơ nghỉ ngơi. Muốn đi Hổ Dược Thành liền nhất định phải ngồi truyền tống trận, nếu không dựa vào đi cái 10 năm cũng đi không đến. Hạ Thiên sau khi nghỉ ngơi, trực tiếp đi hướng cái này cấp 3 thành thị truyền tống trận. Làm Hạ Thiên đi vào truyền tống trận vị trí lúc, hắn phát hiện, nơi này phòng thủ phi thường nghiêm mật. Người nào thủ vệ trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn cản. Ta phải ngồi truyền tống trận, Hạ Thiên nói. Không được, hiện tại là đặc thù thời kỳ, không có thành chủ cho phép bất luận kẻ nào không được cưỡi truyền tống trận. Thủ vệ nói. Ta có chuyện quan trọng, Hạ Thiên không nhịn được nói. Lúc này hắn đã sớm đổi lại người bình thường quần áo, vì lẽ đó những người này cũng không nhận ra hắn. Vậy cũng không được, muốn ngồi truyền tống trận liền đi tìm thành chủ. Thủ vệ nói. Thật phiền phức, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu, hắn nhìn ra rồi, nếu như không có thành chủ đồng ý, những người này là không thể nào cho đi. Ngay tại Hạ Thiên quay đầu thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một nữ tử tướng mạo phi thường đáng yêu, lúc này nữ tử chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hạ Thiên quái nhân. Là ngươi. Quái nhân Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nữ tử, hắn cũng không nhớ kỹ mình nhận biết nữ tử này a. Bất quá hắn lập tức liền bình thường trở lại, có thể là hắn quá đẹp trai, vì lẽ đó nữ nhân nhìn thấy hắn đều chủ động tiến lên bắt chuyện. Đúng a, quái nhân, ta gặp qua ngươi, đáng yêu nữ tử hưng phấn nói. Ta chưa thấy qua ngươi a, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Hạ Thiên mới vừa rồi còn tưởng rằng mình soái khí đem nữ tử hấp dẫn tới đây này. Nhưng là bây giờ xem xét, nữ tử này hiển nhiên là thật biết hắn a. Ha ha, rốt cục đụng phải một cái người quen biết, ta muốn đi theo ngươi. Nữ tử hưng phấn nói. Càng ta đi cô nương, ngươi quá trực tiếp a. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía nữ tử. Ta không quản, ta liền muốn đi theo ngươi. Nữ tử chạy đến Hạ Thiên bên người nũng nịu nói. Ta còn có việc muốn làm đâu, không rảnh đùa với ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Nữ tử một mực đi theo Hạ Thiên bên cạnh. Siêu siêu. Hạ Thiên trực tiếp ra tốc, tốc độ thật nhanh, mà lại hắn xuyên qua tại các loại tiểu đạo, cuối cùng vòng quanh. Lúc này rốt cục vứt bỏ ngươi đi. Hạ Thiên phủi tay, sau đó quay đầu, khi hắn quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy nữ tử đứng tại trước người hắn ta dựa vào, ngươi là thế nào cùng lên đến. Ta vừa rồi nghe được ngươi nói muốn đi phủ thành chủ, con đường này chính là thông hướng phủ thành chủ a. Nữ tử trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Cô nãi nãi, ngươi chớ cùng lấy ta thật còn có chuyện rất trọng yếu đi làm đâu. Hạ Thiên nói. Cô nãi nãi là cái gì a? Nữ tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta thật bắt ngươi không có biện pháp, đại nhân nhà ngươi đâu? Hạ Thiên phát hiện, nữ tử này thật rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Hạ Thiên theo trên mặt của nàng nhìn thấy chưa trộn lẫn bất luận cái gì tâm sự, dáng tươi cười. Bình thường đến nói, một người đến 15-16 tuổi trở lên liền không khả năng không có tâm sự, nhưng nàng lại có thể cười đến như thế ngây thơ. Đại nhân nhà ta là cái gì? Nữ tử mê mang nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên lần này là triệt để bất đắc dĩ. Ta gọi Linh Thỏ, nữ tử dáng tươi cười vẫn là như vậy ngây thơ. Hết chương 1702. Chương 1703 đắt đỏ truyền tống phí. Người đang ép tuy ô. Ngươi là Thỏ Linh vừa vặn, ta là lão sói xám, chuyên ăn bé thỏ trắng. Hạ Thiên cố ý đi dọa Thỏ Linh, nhưng Thỏ Linh căn vốn là không có sợ hãi, một mực là cười nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng bất đắc dĩ. Ngươi không cần đi theo ta, có được hay không? Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Ta thật vất vả đụng phải ngươi, ta liền theo. Thỏ Linh phi thường chấp nhất. Ta là đại phôi đản, đại sắc lang, ngươi liền không sợ ta đem ngươi đưa đến một cái tối như bưng địa phương đem ngươi cho. Hạ Thiên cố ý lộ ra dâm, đáng dáng tươi cười. Thế nào a? Thỏ Linh ngây thơ nhìn xem Hạ Thiên. Nhìn thấy hắn ngày này thật dáng vẻ, Hạ Thiên triệt để bất đắc dĩ. Ngươi nói đi, ngươi đến cùng thế nào mới có thể không đi theo ta? Ta cho ngươi linh thạch, cho ngươi đan dược đều được. Hạ Thiên nhìn về phía Thỏ Linh nói. Cái gì là linh thạch, cái gì là đan dược? Thỏ Linh giống như là một cái 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng, nghe được cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn phảng phất là đang nhìn quái vật nhìn xem Thỏ Linh, linh giới lại có thể có người không biết linh thạch cùng đan dược, đây cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ Thỏ Linh là theo cái nào đó trong núi lớn vụng trộm chạy đến? Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia Thỏ Linh cái kia ngây thơ dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn phi thường rõ ràng, nếu như Thỏ Linh đụng phải một người tâm thuật bất chính người, cái kia nàng liền thảm rồi. Tốt a, ta để ngươi đi theo, nhưng ngươi nhất định phải cái gì đều nghe ta. Hạ Thiên chưa từng thấy như thế ngây thơ nữ tử, hắn cũng không hy vọng nữ tử này bị người hãm hại. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể trước mang theo Thỏ Linh. Ân ân, đa tạ quái nhân. Thỏ Linh thè lưỡi, bướng bỉnh nói. Không cho ngươi lại gọi ta quái nhân, ngươi về sau liền gọi ta Thiên Ca, ta bảo ngươi Linh Nhi, rõ chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Thỏ Linh nói. Thiên Ca, Thỏ Linh thập phần vui vẻ hô. Ai, cho tới bây giờ đều là bị người không có biện pháp bắt ta, ngươi vẫn là thứ nhất để ta không có cách nào người. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Thỏ Linh tựa như là một chương thuần khiết vô hạ giấy trắng, sạch sẽ, nếu như đụng phải người tốt, nàng liền có thể cả một đời sống thật vui vẻ, nhưng nếu như gặp phải một cái người xấu, cái kia nàng liền sẽ trở nên vô cùng thê thảm, cuối cùng tử vong tỷ lệ là 99%. Hạ Thiên đời này liền chưa thấy qua như thế thuần khiết vô hạ người, vì lẽ đó hắn không đành lòng nhìn xem Thỏ Linh bị người hãm hại. Đi vào phủ thành chủ cổng về sau. Phiền phức hỗ trợ thông báo một chút. Liền nói Thiên Linh Sơn đệ tử cầu kiến. Hạ Thiên đưa cho hai tên thủ vệ một người hai khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn thấy có chỗ tốt, những thủ vệ kia tự nhiên là 10 phần nguyện ý đi thông báo. Thành chủ cho mời, thông báo thủ vệ trở về. Đa tạ, Hạ Thiên đi thẳng vào. Sau khi đi vào có người dẫn đường. Hạ Thiên cùng Linh Nhi trực tiếp đi phòng tiếp khách, Linh Nhi dọc theo con đường này đối bất cứ chuyện gì đều hiếu kỳ, đông nhìn một cái tây nhìn xem. Hạ Thiên cùng Linh Nhi ngồi ở chỗ đó, thành chủ cũng không có đến. Linh Nhi trong phòng nhìn khắp nơi. Qua hơn nửa giờ về sau, rốt cục có một người từ phía sau đi ra để Thiên Linh Sơn cao đồ đợi lâu. Nơi nào, còn muốn phiền phức thành chủ đại nhân đâu? Hạ Thiên vội vàng đứng dậy, hiện tại là hắn có việc cầu người, vì lẽ đó nhất định phải cung kính. Tiểu huynh đệ nhìn qua tuổi không lớn lắm a, thật sự là thiếu niên anh hùng a. Thành chủ hỏi dò. Ân, vừa gia nhập không bao dài thời gian, Hạ Thiên nói. A, kỳ thật không phải ta không muốn cho ngươi mở cái này chứng minh, chỉ là bên ngoài bây giờ thế đạo quá loạn, loại người gì cũng có, vì lẽ đó cái này. Ý của thành chủ là không tin Hạ Thiên thân phận. Mà lại hắn thấy vừa mới gia nhập Thiên Linh Sơn nửa năm, xem xét chính là phổ thông đệ tử áo trắng, mặc dù Thiên Linh Sơn rất nổi danh, nhưng cũng không phải là một cái đệ tử áo trắng liền cần người tôn kính. Ngươi muốn đạt được người khác bao lớn tôn kính, vậy liền cần phải có người khác tôn kính kế hoạch của ngươi. Một cái Thiên Linh Sơn nho nhỏ đệ tử áo trắng còn chưa đủ lấy để cấp 3 thành thị thành chủ tôn kính. Thành chủ, ý của ngài là? Hạ Thiên nhìn về phía thành chủ hỏi. Ý của ta là để ngươi chờ một chút đi, chờ danh tiếng qua lại dùng truyền tống trận. Thành chủ nói thẳng, thành chủ rõ ràng chính là sợ hãi nguy hiểm, vì lẽ đó không muốn đánh mở truyền tống trận, nhưng còn lo lắng Hạ Thiên thật là Thiên Linh Sơn cao đồ, vì lẽ đó hắn đây cũng là nói khéo từ chối. Ta có chuyện quan trọng muốn làm, vì lẽ đó nhất định phải ngồi truyền tống trận rời đi. Hạ Thiên nói. Cái kia chỉ sợ nếu không có ý tốt, ngươi chỉ có thể đi cái khác thành thị ngồi. Thành chủ sắc mặt sững sờ, trực tiếp cự tuyệt, hắn đây là tới trước mềm, mềm không được lại đến cứng rắn. Hạ Thiên nghe được thành chủ lời nói về sau, trực tiếp đứng lên. Thành chủ đại nhân, nói đi, muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng để ta qua? 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thành chủ nói thẳng. Cái gì 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch? Hạ Thiên nghe được thành chủ sư tử há mồm lập tức sững sờ, mặc dù hắn xác thực có rất nhiều linh thạch, nhưng thế này thì quá mức rồi. Không đồng ý coi như xong, ta còn không nghĩ thông đâu, vạn nhất mở ra truyền tống trận bị người của ma giáo nghịch hướng truyền tống làm sao bây giờ? Thành chủ nói thẳng. Nghe được hắn, Hạ Thiên xem như triệt để minh bạch, đối phương đây là rõ ràng muốn đen hắn a. Truyền tống trận muốn nghịch hướng truyền tống cũng không đơn giản như vậy, mà lại một lần truyền tống tới người cũng không thể quá nhiều, liền xem như có ma giáo cao thủ đến đây, lấy truyền tống trận xung quanh trấn giữ những cao thủ kia, cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp đem người của ma giáo chém giết. Tốt, 1 vạn khối liền 1 vạn khối. Hạ Thiên cũng chỉ có thể nhận, dù sao nơi này là đối phương địa bàn Linh Nhi, chúng ta đi. Chờ một chút, đúng lúc này, thành chủ trực tiếp hô. Ngươi còn muốn như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta nói 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch là một người phí tổn, các ngươi có 2 người, hết thảy cần 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Thành chủ vươn 2 đầu ngón tay. 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái số này thế nhưng là phi thường khủng bố, bình thường ngồi truyền tống trận đồng dạng chỉ cần mấy khối hạ phẩm linh thạch, nhiều nhất cần 20-30 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng là cái này thành chủ thế mà một lần liền muốn 2 người bọn họ 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tốt, ta cho, Hạ Thiên nói thẳng. Đều nói đại môn phái người có tiền, rất nhiều đều là phú gia công tử, hôm nay gặp một lần quả nhiên không tầm thường a. Thành chủ mỉm cười. Có thể để chúng ta đi đi, ta thời gian đang gấp. Hạ Thiên không nhịn được nói. Tốt, ta tự mình đưa các ngươi đi. Thành chủ thế nhưng là tại Hạ Thiên trên thân kiếm bộn rồi một bút a, 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch vô luận là đối ai đến nói đều không phải số lượng nhỏ. Vậy thì phiền toái, Hạ Thiên nói. Thành chủ trực tiếp mang theo Hạ Thiên bọn hắn đi hướng truyền tống trận vị trí, Hạ Thiên mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp, người ta không cho qua, hắn cũng không thể cường công đi. Nếu như hắn thật mạnh công lời nói, cái kia truyền đi coi như không xong. Địch tập. Đúng lúc này, đột nhiên có người la lớn. Ầm ầm. Toàn bộ trong thành thị khắp nơi truyền đến tiếng nổ. Hết chương 1703. Chương 1704 địa vị. Người đang ép tuy ô. Địch tập. Là ma giáo cao thủ. Hưu. Thành chủ trực tiếp kéo vang lên cảnh báo. Cùng lúc đó toàn thành tất cả thành vệ quân tất cả đều phát sinh chiến đấu. Chúng ta tiếp tục đi thôi, chỉ là một chút tiểu lâu la, ta thành vệ quân đều là rất lợi hại, một hồi là có thể giải quyết chiến đấu. Thành chủ 10 phần tự tin nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Truyền tống trận đã gần ngay trước mắt, Hạ Thiên còn có nhiệm vụ, vì lẽ đó cũng không quản thêm nhàn sự, lại nói, người ta thành chủ tự tin như vậy, Hạ Thiên cũng không muốn nói nhiều. Ầm ầm. Giết a, đúng lúc này nguyên một đội ma giáo cao thủ trực tiếp thẳng hướng truyền tống trận. Không tốt, mục tiêu của bọn hắn là cướp đoạt truyền tống trận. Thành chủ trên mặt lập tức giật mình, sau đó trực tiếp hạ lệnh ngăn bọn hắn lại cho ta. Giết. Trông coi truyền tống trận, những cao thủ kia trực tiếp thẳng hướng đối diện xông tới ma giáo tới. Bày trận, những cái kia ma giáo cao thủ trực tiếp bố trí kiếm trận. Ầm ầm. Kiếm trận uy lực phi thường lớn. Song phương giao thủ một cái, liền đem phủ thành chủ cao thủ đánh lui. Mắt thấy bọn hắn liền muốn hướng truyền tống trận giết tới. Bên trên, điều động quân đội trở về thủ, thành chủ vội vàng hô. Phủ thành chủ cao thủ lần nữa hướng đối diện những cái kia ma giáo cao thủ đánh tới. Tam thập lục thiên cương kiếm trận, thật mạnh uy lực a. Hạ Thiên nhìn thấy đối diện những cái kia ma giáo cao thủ sử dụng đi ra trận pháp cảm khái nói. Lúc này thành chủ chính lo lắng nhìn xem trước mặt chiến đấu, khi hắn nghe được Hạ Thiên về sau, vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết kiếm trận này. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không hổ là Thiên Linh Sơn cao đồ a, quả nhiên kiến thức rộng rãi, vậy có thể hay không phiền phức Hạ Tiên Sinh hỗ trợ phá kiếm trận này a? Thành chủ lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vừa rồi lừa bịp Hạ Thiên 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hiện tại cầu Hạ Thiên làm việc, quả thật có chút không có ý tứ a. Có thể a, 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên sư tử há mồm thời điểm, thành chủ lập tức giật mình. Lừa gạt ngươi, ta cũng không có ngươi nhỏ mọn như vậy. Hạ Thiên nói đầy đủ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tam nguyên công kích. Oanh. Tam nguyên công kích trực tiếp đâm vào kiếm trận phía trên, kiếm trận có chút dừng lại, sau đó tiếp tục hướng Hạ Thiên đánh tới. Lĩnh vực. Bạch. Nháy mắt, Hạ Thiên thể nội bắn ra bán kính 5 mét lĩnh vực, Hạ Thiên đã thí nghiệm qua. Hắn đem lĩnh vực mở đến cái phạm vi này thân thể là không có bất kỳ tác dụng phụ, nếu như mở càng lớn thân thể liền muốn có phụ tải. Lĩnh vực hình thành chỉ là trong nháy mắt. Bá, hơn vạn nói tam nguyên làm kiếm khí trực tiếp đánh phía đối diện thiên cương kiếm trận. Ầm ầm. Thiên cương kiếm trận nháy mắt tan rã, mặc dù Hạ Thiên còn có cái khác hóa giải thiên cương kiếm trận phương pháp, nhưng như thế quá tốn hao thời gian, Hạ Thiên cũng lười đi làm như vậy, vì lẽ đó hắn trực tiếp sử dụng lĩnh vực. Dùng trực tiếp nhất biện pháp phá trận. Vô luận kiếm trận của ngươi bao nhiêu lợi hại, chỉ cần ta dùng ra uy lực lớn hơn ngươi, vậy liền có thể đập vụn ngươi. Hạ Thiên dùng chính là loại biện pháp này. Cái gì? Nhìn thấy mới vừa rồi còn là vô cùng uy phong ma giáo cao thủ nháy mắt bị Hạ Thiên đánh bại, thành chủ trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Hắn vốn cho là Hạ Thiên chỉ là Thiên Linh Sơn một cái bình thường đệ tử áo trắng, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, một cái bình thường đệ tử áo trắng có thể lợi hại như vậy sao? Xong việc, ta còn gấp làm nhiệm vụ, có thể nhanh lên mở cho ta truyền tống trận sao? Hạ Thiên nhìn về phía thành chủ hỏi. Ách, xin hỏi ngài là Thiên Linh Sơn cái gì cấp bậc đệ tử? Thành chủ chậm rãi hỏi. Ta là Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nói thẳng. Áo đỏ đệ tử Hạ Thiên, thành chủ lúc này trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, áo đỏ đệ tử thế nhưng là các đại sơn môn bên trong địa vị cao nhất a, hắn không nghĩ tới mình đe dọa người lại là Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử, hắn càng không nghĩ đến chính là, trước mặt mình đứng người thế mà chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Cái kia tại sơn môn thi đấu thời điểm đại xuất danh tiếng Hạ Thiên. Hiện tại đại hoang bên trong chưa nghe nói qua Hạ Thiên người xác thực có. Nhưng hắn cái này cấp 3 thành thị thành chủ làm sao có thể chưa nghe nói qua Hạ Thiên danh tự đâu. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình đứng người này chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên, hắn vừa rồi thế mà đe dọa cái này truyền thuyết bên trong siêu cấp thiên tài. Nếu như nói là trước kia có người nói khoác nói Hạ Thiên bao nhiêu lợi hại, hắn còn chưa tin, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn tin. Bởi vì hắn là tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên thực lực. Mở truyền tống trận, thành chủ vội vàng hô. Đây là 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Hạ Thiên lấy ra một cái túi đựng đồ. Không cần, không cần, ngài có thể đến ngồi chúng ta truyền tống trận, đó là chúng ta vinh hạnh. Thành chủ trên mặt chất đầy dáng tươi cười. À, vậy liền không khách khí, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi hướng truyền tống trận, ta muốn đi khoảng cách Hổ Dược Thành thành thị gần nhất. Địa vị. Vô luận ở nơi nào, không có đất vị, đó chính là bị người khi dễ. Hơn nữa còn nhất định phải có được thực lực tình huống dưới, địa vị mới có tác dụng, nếu không coi như Hạ Thiên nói ra mình là áo đỏ đệ tử, là Hạ Thiên, vậy đối phương cũng khẳng định cho là hắn là đang nói láo, là một cái lừa gạt mà thôi. Nhưng lúc này trải qua hắn mới vừa rồi cùng ma giáo cao thủ đối chiến, trực tiếp đem làm cho đối phương tin tưởng. Linh Nhi, chúng ta đi, Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó hai người tiến vào truyền tống trận bên trong. Nhìn thấy Hạ Thiên hai người bọn họ rời đi về sau, thành chủ cuối cùng là thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới mình tham lam kém chút hủ thành đại họa, nếu như hắn thật thu Hạ Thiên 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, vậy sau này phiền phức liền khẳng định nhỏ không được. Mà lại hắn cũng nghe nói gần nhất 8 đại sơn môn bắt đầu phản công sự tình. Lấy Hạ Thiên thân phận và địa vị, khẳng định là làm nhiệm vụ chủ yếu nhất đi, hắn như thế chỉ hoãn, vậy đơn giản chính là tội nhân a. Trời hạm thành. Hạ Thiên bọn hắn đi tới là một cái cấp 2 thành thị, bình thường đến nói, loại này cấp 2 thành thị hẳn là sớm đã bị ma giáo công chiếm mới đúng, nhưng là nơi này ma giáo thực sự là lười đi công chiếm, bởi vì nơi này nghèo quá. Công chiếm nơi này chẳng những cái gì cũng không chiếm được, còn có chiếu cố một đống lớn nạn dân. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể giết sạch những người này, nhưng ma giáo cũng không phải là lạm sát thành tính, mà lại người nơi này thực lực cũng đều không yếu, nếu như liều chết, người của ma giáo khẳng định cũng sẽ có tổn thương. Ma giáo sở dĩ tiến đánh những thành thị này, chỉ là vì thống nhất nơi này, mà không phải giết sạch nơi này tất cả mọi người, bọn hắn giết sạch đại hoang tất cả mọi người có làm được cái gì. Linh Nhi, ca ca muốn đi làm một chuyện rất nguy hiểm, người ở chỗ này chờ ca ca được không? Hạ Thiên lo lắng mang theo Linh Nhi đi gặp có phiền phức, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng sẽ làm bị thương Linh Nhi. Linh Nhi liền muốn đi theo ca ca, Linh Nhi rất lợi hại, gặp nguy hiểm, Linh Nhi có thể bảo hộ ca ca. Linh Nhi nắm chặt lại mình đôi bàn tay trắng như phấn nói. Hết chương 1704. Chương 1705 bán Nguyệt Thành. Người đang ép tuy ô. Ách, Hạ Thiên nhìn xem Linh Nhi dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, vậy ngươi nhất định phải nghe ta, hai người chúng ta là muốn lẫn vào Hổ Dược Thành, chỗ đó đều là người của ma giáo, vì lẽ đó hai người chúng ta nhất định phải thật tốt trang phục một chút, đồng thời phải học được đơn giản ma khí sử dụng. Đều nghe Thiên ca, Linh Nhi nở nụ cười nói. Nhìn thấy Linh Nhi như thế nghe lời, Hạ Thiên cũng chỉ có thể đáp ứng. Hạ Thiên đi vào thành phố này thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là nghèo. Trời Hạm Thành thật rất nghèo. Hắn lớn nhỏ xác thực có cấp 2 thành thị lớn nhỏ, nhưng cho dù là Thiên Dung Thành như thế cấp 1 thành thị cũng phải so Trời Hạm Thành xa hoa nhiều lắm, nơi này thậm chí không thể dùng thành thị đến hình thành, đâu đâu cũng có rách dưới. Người đi đường qua lại đại bộ phận mặc cũng đều chẳng ra sao cả. Mặc dù nơi này rất nghèo, rất lạc hậu, nhưng là nơi này nên tính là lúc này an bình nhất thành thị đi. Hạ Thiên minh bạch, phụ cận tất cả thành thị hẳn là đều đã luân hãm, mà thành phố này xem như phụ cận một cái duy nhất không có luân hãm thành thị. Linh Nhi, sau khi đi ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ, theo sau lưng ta. Hạ Thiên nói. Đều nghe Thiên ca, Linh Nhi phi thường nhu thuận nói. Vậy thì tốt, Linh Nhi, chúng ta xuất phát. Hạ Thiên cùng Linh Nhi trực tiếp đi ra ngoài thành, phụ cận truyền tống trận đã truyền không đi qua, vì lẽ đó Hạ Thiên hai người bọn họ chỉ có thể dựa vào đi. Lúc này cách bọn họ gần nhất một cái có truyền tống trận thành thị gọi là Bán Nguyệt Thành, đây là một cái cấp 3 thành thị, bất quá bây giờ đã bị ma giáo chiếm lĩnh. Hạ Thiên bước đầu tiên chính là tiến vào Bán Nguyệt Thành tìm hiểu tình huống. Kỳ thật đó cũng không phải việc khó gì. Bởi vì những này người của ma giáo có thể lẫn vào phổ thông trong đại thành thị, mà lại không bị người phát hiện, cái này chứng minh những này ma giáo người cùng người bình thường không hề khác gì nhau, đã bọn hắn có thể hỗn đến trong đại thành thị. Cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối có thể hỗn đến bọn hắn trong thành thị. Mà lại bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Hạ Thiên có thể lẻ loi một mình, à không, là hai người liền dám trà trộn vào đối phương trong căn cứ. Bất quá Bán Nguyệt Thành cũng không gần, Hạ Thiên hai người bọn họ đã đi chừng 7 ngày. Trên đường đi Thỏ Linh thấy cái gì đều hiếu kỳ, một chút cũng không có phàn nàn nhàm chán. Linh Nhi, nhà của ngươi ở đâu? Hạ Thiên hỏi dò. Mấy ngày nay hắn tổng hỏi Linh Nhi vấn đề này. Tại một cái trong núi lớn, Linh Nhi mỗi lần đều là trả lời như vậy. Hạ Thiên. Trong núi lớn, cùng Hạ Thiên đoán giống nhau như đúc, lúc trước hắn liền đoán Linh Nhi khẳng định là sinh hoạt tại một cái ngăn cách địa phương, không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng, nhưng hắn mỗi lần lấy cụ thể đến hỏi Linh Nhi tại cái gì trong núi lớn thời điểm, Linh Nhi liền trả lời không rõ ràng, cũng không phải Linh Nhi không muốn nói, mà là Linh Nhi căn bản là nói không rõ ràng. Tiếp theo là Linh Nhi có cái sủng vật. Thỏ ngọc. Một cái chỉ có nửa cái bàn tay lớn như vậy tiểu ngọc thỏ. Cái này tiểu ngọc thỏ cái đầu rất nhỏ. So Hạ Thiên tiểu xà nhìn qua còn nhỏ. Bất quá lại rất đáng yêu. Tiểu ngọc thỏ rất sợ người lạ. Mà lại không thích Hạ Thiên. Hạ Thiên mỗi lần muốn đi sờ sờ nó. Nó đều sẽ nổi giận. Cuối cùng vẫn là Linh Nhi đã cảnh cáo một phen về sau. Tiểu ngọc thỏ mới tâm không cam tình không nguyện để Hạ Thiên sờ soạng một chút. À, có người. Một phát giác được có người, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, bởi vì ma giới tiến công các thành phố lớn sự tình, lúc này trên đường đã không ai, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Linh Nhi đi 7 ngày người nào đều không có đụng phải. Lúc này Hạ Thiên phát giác được cách đó không xa đang có mấy người, cũng may Hạ Thiên sức quan sát 10 phần nhạy cảm, mấy người kia cũng không có phát hiện Hạ Thiên. Linh Nhi, chờ ta ở đây, Hạ Thiên nhỏ giọng nói. Thiên ca, ta muốn đi theo ngươi, Linh Nhi nói. Không được, liền đang chờ lấy ta lập tức trở về. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Linh Nhi nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ 10 phần ủy khuất, cũng vẫn là nhẹ gật đầu. Hạ Thiên sở dĩ không cho Linh Nhi theo tới là bởi vì hắn nghe được mấy người kia đối thoại, hắn không muốn để cho Linh Nhi nhìn thấy tiếp xuống thảm trạng. Hạ Thiên thận trọng ẩn núp đi qua. Ha ha ha, mấy cái kia đàn bà thật sự không tệ a, trưởng lão Thủy Linh, xinh đẹp hơn, đáng tiếc duy nhất chính là chết rồi, hiện tại lão tổ chính hưởng dụng đâu, chờ hắn hưởng dụng xong liền đến phiên chúng ta. Một tên áo bào đen người nói. Những này sơn môn đệ tử bình thường từng cái mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hiện tại còn không phải bị chúng ta cho lên. Một tên khác áo bào đen người nói. Cũng đều là một chút tấm thân xử nữ, thật sự là đáng tiếc, các nàng nếu là phối hợp liền tốt, sống chơi lấy mới có ý tứ. Nghe được đối thoại của bọn họ, Hạ Thiên phẫn nộ phi thường, cái này khả quan thế mà tại trà đạp người chết, bất quá Hạ Thiên cũng không có xúc động, hắn vòng qua mấy người này trực tiếp hướng phía sau đi đến, nơi đó hẳn là có một cái gì lão tổ. Hắn muốn trước đem người lão tổ kia xử lý, nếu không vạn nhất đụng phải một cao thủ liền phiền toái. Hạ Thiên rất cẩn thận, một điểm thanh âm cũng không có để lại, mà lại toàn bộ hành trình hắn đều là sử dụng ẩn tức thuật. Khi hắn nhìn thấy người lão tổ kia thời điểm liền càng thêm phẫn nộ. CMN mẹ nó Hạ Thiên tay trái phía trên hộ hoàn động. Tam nguyên công kích. Ba loại nguyên tố công kích quấn quanh, trực tiếp công về phía người lão tổ kia. Lúc này người lão tổ kia không có bất kỳ cái gì phòng bị Hạ Thiên đột nhiên đánh lén, lập tức luống cuống tay chân, nếu như không phải hắn thực lực cao cường lời nói, lúc này hắn đã chết tại Hạ Thiên trong tay. Nhưng coi như hắn là một cao thủ, lúc này Hạ Thiên cách hắn gần như vậy, hắn cũng không có hoàn toàn tránh rơi. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ truyền đến, người lão tổ kia cánh tay trực tiếp nổ nát, đây là hắn tránh đi yếu hại, nếu không tam nguyên công kích liền có thể trực tiếp muốn hắn mạng. Người nào tên kia lão tổ hét lớn một tiếng, sau đó bên kia thủ vệ đệ tử tất cả đều lao đến. Một nhóm 8 người, cái đỉnh cái cao thủ. 7 cái một đỉnh bát giai, một cái một đỉnh tam giai. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Một cái một đỉnh tứ giai tiểu tử lại có thể phát ra công kích kinh khủng như thế, trên người hắn khẳng định có bảo bối, giết hắn cho ta. Tên kia lão tổ hét lớn một tiếng. Ta hôm nay liền muốn chém giết các ngươi bọn này bại hoại. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó một cái bán kính chỉ có 5 mét khu vực trực tiếp xuất hiện ở xung quanh hắn. Lĩnh vực. Hạ Thiên vừa lên đến liền sử dụng lĩnh vực, bởi vì hắn căn bản là không có dự định khiến cái này người sống rời đi. Nguyên tố vạn kiếm quy tông. Hơn vạn nói tam nguyên làm kiếm mang trực tiếp bắn về phía đối diện 7 người. Cái gì 7 người kia trên mặt lập tức giật mình, bọn hắn căn bản là không có gặp qua khủng bố như vậy công kích. Phốc phốc. Chỉ là trong nháy mắt, 7 người thân thể liền triệt để bị nguyên tố kiếm mang thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh tới phiên ngươi. Cái này sao có thể, ngươi rõ ràng chỉ là nhất định tứ giai cảnh giới mà thôi a. Tên kia mất đi cánh tay trái lão tổ trên mặt bỗng nhiên là giật mình, nhưng hắn vẫn là lập tức làm ra động tác ra đi, đồng bọn của ta. Ầm ầm. Bên cạnh mỗi thân cây cối trực tiếp chợt nổ tung bắt đầu. Bụi cây thú. Hết chương 1705. Chương 1706 Ma giáo liên minh. Người đang ép tuy ô. Oanh. Một đầu cao hơn 1 mét trên thân mọc ra răng nanh hung thú vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Tiểu tử, người không phải ma giáo người trong liên minh, người hỗn đến nơi đây đến tột cùng có mục đích gì? Người lão tổ kia một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, lão tử hôm nay liền muốn giết ngươi tên xúc sinh này. Hạ Thiên la lớn. Người phế đi ta một cánh tay, giết đệ tử ta, hôm nay ta liền muốn diệt đi giết ngươi tên tiểu tử thúi này, để ngươi thịt nát xương tan. Người lão tổ kia sau đó vung tay lên, đầu kia bụi cây thú vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Tam nguyên công kích. Hạ Thiên tam nguyên công kích trực tiếp bắn về phía bụi cây thú. Oanh. Bụi cây thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên thân khét lẹt một mảng lớn. Lại là chiêu này. Tiểu tử thúi, trên người ngươi đến cùng có cái gì cấp bậc bảo vật? Người lão tổ kia vừa rồi chính là bị Hạ Thiên chiêu này phế bỏ một cánh tay, hắn tuyệt đối không tin đây là chính Hạ Thiên công kích. Ngao. Đầu kia bụi cây thú tiếp tục thẳng hướng Hạ Thiên. Tam nguyên công kích. Siêu. bụi cây thú trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Mỗi thân cây cối bạo tạc, bụi cây thú trực tiếp từ nơi đó thẳng hướng Hạ Thiên, cùng lúc đó, Hạ Thiên toàn bộ thân thể tất cả đều bị cọc gỗ phong kín, đã không cách nào né tránh một kích này. Lão đại, đầu này là một hệ linh thú, dùng hỏa diễm công kích hắn, dùng ngươi thiên hỏa. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong thức hải thiên linh lão nhị nói. Thiên hỏa. Hạ Thiên tay trái vung lên, thiên hỏa trực tiếp hướng bụi cây thú vào tới. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng thiên hỏa áo giáp. Ngao. Một tiếng hét thảm theo bụi cây thú trong miệng hô lên. Hỏa khắc mộc, nhưng là phổ thông hỏa diễm đối bụi cây thú khẳng định vô dụng, thiên hỏa là so phổ thông hỏa diễm đẳng cấp cao hơn hỏa diễm, vì lẽ đó một kích thành công. Thiên hỏa. Hạ Thiên hai tay cùng lúc phun ra, thiên hỏa nháy mắt đem bụi cây thú bao vây lại. Đi chết đi, đúng lúc này, chỉ còn lại một cái tay người lão tổ kia trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên hậu tâm, hắn vừa rồi một mực chờ một cái cơ hội đánh lén. Lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên ngay tại đối chiến bụi cây thú trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Ngao. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái biến đổi, năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Rắc. Cầm long thủ trực tiếp chộp vào người kia xương tỳ bà bên trên, sau đó Hạ Thiên tay trái dùng sức đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Ầm ầm. Hạ Thiên tay trái lần nữa một cái đại phong xa vung mạnh lên, lại một lần đem người kia hung hăng đập vào trên mặt đất. Cứ như vậy, Hạ Thiên lặp đi lặp lại đập hơn 10 lần. Lão đại, ngừng đi, hắn đều sớm chết rồi. Hạ Thiên trong thức hải, thiên linh lão nhị nói. Loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Hạ Thiên trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố, sau đó đem mấy cái kia nữ tử thi thể vùi lấp. Hắn đơn giản xử lý một chút mấy cái này ma giáo người thi thể về sau vấn thiên linh lão nhị ta như thế nào mới có thể giả trang người của ma giáo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão đại, người của ma giáo không cần giả trang, kỳ thật người của ma giáo cùng người bình thường không hề khác gì nhau, chỉ bất quá rất nhiều người tu luyện công pháp quá mức tàn nhẫn, không bị thế nhân chỗ tán thành, vì lẽ đó bọn hắn được xưng là ma giáo. Vừa rồi ta nghe người này nói cái gì ma giáo liên minh, ta đoán chừng lần này tới tiến công đại hoang cũng không phải là một cái ma giáo, mà là đại hoang bên ngoài một cái ma giáo liên quân, tối thiểu nhất cũng có mấy trăm hơn ngàn cái nhỏ ma giáo tổ hợp lên, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng có nhiều như vậy cao thủ đồng thời tiến công các đại thành trì. Thiên linh lão nhị giải thích nói. À, ta cũng nhớ kỹ hắn mới vừa nói qua ma giáo liên minh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại. Trên người bọn họ hẳn là có lệnh bài, người tìm ra, nên tính là tín vật của bọn hắn, mà lại ngài nhớ kỹ chiến đấu kế tiếp không nên quá ỷ lại nguyên tố lực lượng, người của ma giáo đại bộ phận đều là luyện thể, hoặc là rất nhiều người sử dụng đều là biến dị nguyên tố cùng một chút cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, người dùng thủ đoạn càng là cổ quái kỳ lạ, vậy người khác liền càng tin tưởng ngươi, nhưng trái lại nếu như ngươi quá mức ỷ lại nguyên tố lực lượng, vậy liền dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Thiên linh lão nhị nhiều năm như vậy cũng không phải sống uổng phí, kiến thức của hắn thế nhưng là phi thường rộng. À, cái kia mặc cái gì có cần hay không giống như bọn họ, phủ thêm áo bào đen Hạ Thiên hỏi. Mặc cũng càng cổ quái kỳ lạ càng tốt, tóm lại chính là không nên quá đứng đắn, bất quá bên cạnh ngươi đi theo nữ hải kia nhất định phải đóng gói một chút, nàng cả người quá thuần khiết không tì vết, chỉ cần là cái người của ma giáo một chút liền có thể nhìn ra. Thiên linh lão nhị nhắc nhở. Tốt. Đa tạ, Hạ Thiên phát hiện, thiên linh lão nhị nhiều khi vẫn là rất hữu dụng. Ân, còn có một chút, lão đại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, người của ma giáo tính tình không thể quá tốt, mà lại càng bạo lực người khác liền càng coi trọng ngươi. Thiên linh lão nhị cuối cùng nói. Hạ Thiên đi vào Linh Nhi bên người nói ra Linh Nhi, hai người chúng ta nhất định phải đóng gói một chút, nếu không sẽ bị bên trong người nhận ra. Đều nghe Thiên ca, Linh Nhi mười phần nhu thuận nói. Vậy thì tốt, người có thể hay không đem mình trang phục giống người của ma giáo, chính là loại kia bạo lực, thích loạn giết dáng vẻ vô tội. Hạ Thiên hỏi. Bạo lực, thích loạn giết vô tội Linh Nhi suy tư một lúc sau nói ra có. Chỉ chốc lát Linh Nhi trở về. Nhìn thấy Linh Nhi dáng vẻ, Hạ Thiên triệt để bất đắc dĩ, Linh Nhi thế mà trang phục thành dã thú Linh Nhi, được rồi, ta cho ngươi cách ăn mặc một cái đi. Hạ Thiên cho Linh Nhi tìm một thân tương đối sâu nhan sắc quần áo. Sau đó lại là Linh Nhi hóa lên yên huân trang, Đây đều là hắn cùng trên địa cầu những cái kia phim truyền hình bên trong học, phim truyền hình bên trong những nữ nhân kia một hóa yên huân trang chính là muốn phóng đại nhận. Trải qua Hạ Thiên như thế một hóa, Hạ Thiên phát hiện Linh Nhi khí chất thật đúng là thay đổi, bất quá Linh Nhi nụ cười này lại một lần nữa bán nàng. Linh Nhi, người tận lực ít nói chuyện, ít cười, nếu không sẽ bại lộ, biết sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, Linh Nhi bướng bỉnh thè lưỡi. Hạ Thiên cũng đổi một thân cách ăn mặc, hắn đổi lại một thân quần áo màu đen, đồng thời đem bờ môi của mình hóa thành màu đen, tóc cũng tất cả đều tản ra, sau lưng cõng một thanh đại kiếm chỉ là phổ thông trung cực linh khí cấp bậc vũ khí. Trải qua Hạ Thiên cái này một trang phục, trên mặt của hắn để lộ ra tà tà thần sắc. Thiên ca, ngươi nhìn tốt xấu, Linh Nhi hiếu kỳ đánh giá Hạ Thiên. Vậy ngươi còn đi theo ta? Hạ Thiên nghiêm túc nói. Bởi vì Thiên ca là người tốt, anh ta nói, người bên ngoài đại bộ phận đều là người xấu, nhưng cũng có người tốt, Thiên ca chính là cái kia người tốt. Linh Nhi mười phần nói nghiêm túc. Tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên mang theo Linh Nhi trực tiếp hướng Bán Nguyệt Thành xuất phát. Hạ Thiên bọn hắn lần nữa đi hơn 2 ngày, lần này bọn hắn còn đụng phải không ít ma giáo người, hắn phát hiện những này ma giáo người lẫn nhau ở giữa xem ai đều không vừa mắt. Hạ Thiên cùng Linh Nhi mặc dù đều tan trang, nhưng không có chút nào che giấu đi hai người bọn họ soái khí cùng mỹ lệ. Hơn nữa còn cho người khác một loại yêu diễm soái khí. Lệnh bài thủ vệ ma giáo người nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói, sau đó ánh mắt của bọn hắn đều bị Linh Nhi hấp dẫn. Lại nhìn ta liền đào cặp mắt của các ngươi. Hết chương 1706. Chương 1707 ta gọi vệ quảng. Người đang FTO. Hạ nghe được Hạ Thiên, những thủ vệ kia ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi muốn đánh nhau. Tên kia thủ vệ thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn liền bị Hạ Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, cái khác thủ vệ thấy thế vội vàng thẳng hướng Hạ Thiên. Đám ô hợp, Hạ Thiên khinh thường nói một câu, sau đó song quyền nắm chặt. Hai người thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Những thủ vệ này thực lực đều là một đỉnh thất giai tả hữu. Tại người bình thường trong mắt, bọn hắn đã coi là cao thủ, nhưng Hạ Thiên hiện tại vẻn vẹn là lực lượng cơ thể liền có thể đánh giết phổ thông hai đỉnh cao thủ. Mặc dù người của ma giáo đại đa số đều là luyện thể, nhưng Hạ Thiên đối phó mấy cái một đỉnh thất giai còn không phải vấn đề gì. Không thể không nói, Hạ Thiên xác thực nghe Thiên Linh lão nhị, đi lên một câu khó chịu liền đánh lên, động tĩnh của nơi này cũng đưa tới không ít người xem náo nhiệt. Lão đại, ta thật sự là phục ngươi. Hạ Thiên trong thức hải Thiên Linh lão nhị bất đắc dĩ nói. Không phải ngươi nói để ta xem ai khó chịu liền đánh người đó sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vậy ngươi cũng không thể đánh thành vệ quân a, lần này phiền toái, nếu như thành vệ quân là có thể nói đánh liền đánh, vậy trong này còn có ai sẽ nghe thành vệ quân? Thiên Linh lão nhị vội vàng nói. A, ngươi nói có vẻ như cũng rất có đạo lý a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xác thực như thế a. Đám này thành vệ quân thực lực mặc dù không tệ, nhưng so với bọn hắn thực lực cường đại người khẳng định không ít. Thế nhưng là người khác cũng không dám đi đánh Hạ Thiên. Vậy liền chứng minh đám người này khẳng định không thể tùy tiện liền đánh. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy bên trong một đội người khí thế rào rạt vọt ra, nhìn thấy những người này thời điểm Hạ Thiên đầu nhất chuyển, trực tiếp lấy ra 3 cái túi trữ vật, nơi này có 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch, để dùng cho các ngươi nhìn tổn thương, nếu như lời không phục. Liền đi trong thành tìm ta báo thù, ta gọi vệ quảng. Nghe được Hạ Thiên, cái kia 3 tên thủ vệ vội vàng đi thăm dò nhìn túi trữ vật, bọn hắn xem xét bên trong thật sự có 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, có thể tùy tiện liền ném ra 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch, người có thể là tiểu nhân vật sao? Mà lại Hạ Thiên đây là rõ ràng phải lớn chuyện hóa nhỏ a, mặc dù bọn hắn đều bị Hạ Thiên đánh, nhưng là bọn hắn nhưng không có cùng tiền không qua được. Chỗ nào, chỗ nào? 3 người vội vàng nói. Nơi này chuyện gì xảy ra? Cái kia một đội người thủ lĩnh trực tiếp hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, chuyện gì đều không có phát sinh. Thủ vệ vội vàng nói, hắn cũng không muốn đem linh thạch chuyện nói ra, nếu không còn muốn kiếm một chén canh. Không có việc gì, các ngươi kéo cảnh báo làm gì? Cái kia thủ lĩnh bất mãn hết sức nói. Không có ý tứ, quỷ đội trưởng, là hắn không cẩn thận đụng phải. Cái kia thủ vệ vội vàng đẩy bên cạnh mình cái kia ngây người thủ vệ, còn không mau cho quỷ đội trưởng xin lỗi. Quỷ đội trưởng, không có ý tứ, ta cũng không phải cố ý. tên kia thủ vệ vội vàng giải thích nói. Quỷ đội trưởng, làm phiền các ngươi đi một chuyến, chút tiền này không thành kinh ý, lấy về uống rượu. Vừa rồi tên kia thủ vệ trực tiếp lấy ra 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho quỷ đội trưởng. Ân, lần sau chú ý điểm, quỷ đội trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Hư giả kéo còi báo động loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn cái này quỷ đội trưởng xử lý như thế nào, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể lấy tiền hòa chuyện. Eo của chúng ta bài, Hạ Thiên trực tiếp lấy ra 2 cái lệnh bài. Không cần, không cần, còn nhìn cái gì vậy, huynh đệ, đuổi minh ta mời ngươi uống rượu. Cái kia thủ vệ vội vàng nói, bất quá hắn con mắt vẫn là tại Hạ Thiên lệnh bài bên trên phủi một chút, hắn ở đây thủ vệ đã thường thấy các loại lệnh bài, vì lẽ đó chỉ cần nhìn một cái, là hắn biết là thật hay giả. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp đi vào Bán Nguyệt Thành. Thế giới này chính là như vậy, có tiền, người đánh đối phương còn đối người cười, nhưng nếu như không có tiền, vậy đối phương cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy, trực tiếp để thành vệ quân xuất thủ đưa ngươi chém giết. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Về phần Hạ Thiên tại sao phải dùng Vệ Quảng danh tự, là bởi vì tên của hắn hiện tại quá vang dội, đại hoang bên trong rất nhiều người đều nghe nói qua hắn tại Thiên Lại Thành hiển lộ tài năng sự tình, người của ma giáo không có khả năng một chút tin tức đều chưa nghe nói qua, nếu như hắn nói mình gọi Hạ Thiên, cái kia vừa rồi bên ngoài những cái kia người của ma giáo khẳng định sẽ giống như là nhìn thấy thịt đồng dạng đem Hạ Thiên cho chia cắt. Lão đại, ta thật sự là phục ngươi, mới vừa rồi còn thật dọa ta một hồi, bất quá ngươi cũng thật cam lòng a. 9 vạn khối hạ phẩm linh thạch liền tiện nghi những thủ vệ kia. Thiên Linh lão nhị kính nể nói. Cùng mạng so ra, tiền liền chẳng đáng là gì, người đời này lớn nhất bi thảm chính là người đã chết, tiền không tốn. Hạ Thiên nói. Sâu sắc, quá sâu sắc, Thiên Linh lão nhị càng ngày càng bội phục Hạ Thiên. Cái này Bán Nguyệt Thành mặc dù trải qua chiến hỏa tẩy lễ, nhưng vẫn là phi thường có quy mô a. Hạ Thiên nhìn một chút tình huống chung quanh nói. Người của ma giáo cũng là người, bọn hắn không có khả năng thật đồ thành, trừ phi gặp được phi thường cường liệt chống cự, bọn hắn đoạt lấy tòa thành trì này về sau, liền sẽ hưởng dụng tòa thành trì này, để tòa thành trì này người ở bên trong vì bọn họ phục vụ. Bất quá lúc này thành phố này thành chủ cùng các đại gia tộc gia chủ hẳn là đều đã chết rồi, bất quá cao thủ khác hẳn là bị giam lại, dù sao những cao thủ này tiến hành bồi dưỡng về sau liền có thể trở thành bọn hắn người, liền xem như không đồng ý, bọn hắn cũng có thể dùng những cao thủ này đến luyện công. Về phần trong thành phố này mặt người bình thường sẽ bị cấm túc, cấm chỉ đi ra ngoài. Thiên Linh lão nhị nhà giải thích nói. Còn tốt, không chết liền tốt, Hạ Thiên nói. Bọn hắn có thể không tốt đẹp gì, mặc dù nói chờ sau này bọn hắn sẽ tốt, nhưng là hiện tại tuyệt đối không tốt đẹp được. Những này người của ma giáo nguyên bản cũng không phải là người tốt lành gì. Bọn hắn vừa mới đánh hạ thành trì khẳng định đều sẽ gặp nạn, cướp bóc đốt giết cũng sẽ không ít. Bọn hắn dù sao chỉ là ma giáo liên quân. Liên quân thủ lĩnh vì thu mua lòng người, khẳng định cũng sẽ phi thường dung túng bọn hắn, vì lẽ đó những nữ nhân kia hẳn là thảm nhất, đặc biệt là những đại gia tộc kia cùng trong thành chủ phủ Thiên Kim tiểu thư, những này người của ma giáo thế nhưng là thích nhất trà đạp những này bình thường cao cao tại thượng người. Thiên Linh lão nhị kiên nhẫn nói. Xem ra ma giáo là nhất định phải triệt để diệt trừ. Hạ Thiên cắn răng. Người của ma giáo tính tình bản tính phi thường cổ quái. Trước một giây bọn hắn khả năng cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, nhưng một giây sau, bọn hắn liền sẽ một đao trực tiếp đâm vào hậu tâm của ngươi. Năm đó chúng ta cùng Âm Dương Tông người đại chiến lúc có thể nói là máu chảy thành sông. Âm Dương Tông vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm cũng không tệ lắm, mọi người cũng đều không có để ý. Dù sao bọn hắn có thống nhất quản lý, vì lẽ đó có rất ít người nháo sự, nhưng là về sau dần dần, bọn hắn tham lam tính cách liền xuất hiện, cuối cùng bọn hắn Âm Dương Tông bị chúng ta tiêu diệt. Thiên Linh lão nhị 10 phần tự hào nói. Thiên ca, ngươi nhìn người kia có phải là trước đó truy sát người đám người kia đúng lúc này Linh Hai lôi kéo Hạ Thiên quần áo. Hết chương 1707. Chương 1708 ma sát hộ vệ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại. Cả người hắn lập tức sững sờ. Những người này không phải là trước đó cùng trận viện viện cấu kết muốn giết hắn đám người kia sao? Cầm đầu người kia Hạ Thiên ấn tượng phi thường khắc sâu, là một cái hai đỉnh bát giai cao thủ, ngũ trưởng lão cùng hắn đối chiến đều không có chiếm được một điểm tiện nghi, bởi vậy có thể thấy được người này không chỉ là phổ thông hai đỉnh bát giai cao thủ. Người này nguyên bản là ma giới người, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không hiếu kỳ hắn vì cái gì xuất hiện nơi này, hắn càng tò mò hơn là cái gì Linh Nhi sẽ nhận biết những người này, hắn không nhớ rõ mình thời điểm chạy trốn gặp qua Linh Nhi a. Linh Nhi, làm sao người biết những người này truy sát qua ta? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta tận mắt thấy a, Linh Nhi mười phần tùy ý nói. Ở nơi nào nhìn thấy? Hạ Thiên không hiểu hỏi, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái kia đội người mười phần kinh hoàng sốt ruột. Linh Nhi, chúng ta qua đi lại nói, trước theo sau nhìn xem. Ân, Linh Nhi mười phần nhu thuận nói. Hạ Thiên theo sau về sau phát hiện những người này hướng về phía truyền tống trận đi, Hạ Thiên vừa vặn cũng muốn tìm truyền tống trận đâu, bất quá hắn tạm thời còn không có ý định trực tiếp đi truyền tống trận, bởi vì hắn còn không có làm rõ ràng đến cùng Hổ Dược Thành tình trạng, mà lại truyền tống trận khẳng định cũng không phải ai muốn ngồi liền có thể ngồi. Nơi này là khoảng cách Hổ Dược Thành thành thị gần nhất, người nơi này khẳng định khác biệt, vì lẽ đó ta còn muốn cẩn thận một chút a. Hạ Thiên minh bạch dự định đi trước tìm hiểu một chút tin tức. Vô luận ở nơi nào tìm hiểu tin tức chỗ tốt nhất đều là tử quán. Bởi vì loại địa phương kia náo nhiệt nhất, mà lại uống nhiều quá người thích nhất đàm luận chính là loại này vụn vặt sự tình, càng bát quái sự tình mọi người càng thích nghe, nơi đó nghe được sự tình mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Hạ Thiên cùng Linh Nhi đi vào tử quán về sau, phát hiện nơi này đâu đâu cũng có chướng khí mù mịt. Linh Nhi hiển nhiên phi thường không thích nơi này. Hạ Thiên trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, bất quá cũng không có người chiêu đãi hắn, Hạ Thiên cái gì đều không muốn, trực tiếp ngồi ở chỗ đó. Các ngươi nói đều không đúng, cái gì mười bát ma dạy, không phải là ma sát hộ vệ mạnh nhất? Một người trực tiếp vỗ vỗ bàn rượu nói. Ngươi nói không phải nói nhảm sao? Ma sát hộ vệ đương nhiên là mạnh nhất, ta nghe nói những người kia tất cả đều là hai đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ, mặc dù chỉ có 99 người. Nhưng bọn hắn là bất bại biểu tượng, chúng ta nói mạnh nhất là chỉ ra ma sát hộ vệ bên ngoài người. Một tên người của ma giáo cầm trong tay một bình rượu ở nơi đó vừa uống vừa nói. Ta cho rằng mạnh nhất là băng phong vương gia mạnh nhất, thủ hạ của hắn mỗi cái đều là cao thủ, mà lại nghe nói hắn băng phong thiên hạ là đoàn chiến vô địch kỹ năng. Không, ta cho rằng mạnh nhất là hỏa diễm nữ vương, nàng hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là ngọn lửa màu tím. Nghe nói loại kia hỏa diễm nhiệt độ có thể nháy mắt đem một người đốt thành bột phấn. Các ngươi nói đều không đúng, ta cho rằng người mạnh nhất là lực vương, ta thấy tận mắt hắn một quyền đánh bại một cái cấp 2 thành thị tường thành. Những người kia bắt đầu tranh luận lên, ngươi một lời ta một câu, nghe Hạ Thiên mười phần nhàm chán. Hừ, các ngươi nói những câu chuyện này là nhàm chán nhất, ta nghe được một việc, nghe nói gần nhất Hổ Dược Thành muốn tổ chức một trận thịnh hội. Đến lúc đó chỉ cần là cho rằng thực lực cường hãn người đều có thể đi, không quản là ngươi cái gì sơn môn tông chủ vẫn là cầm kiếm thiên hạ hiệp khách, chỉ cần ngươi cảm thấy mình bản sự mạnh liền có thể đi tham gia, nghe nói lần này thịnh hội là có đại sự thương nghị. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên đối diện bàn kia nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được hắn, những cái kia nhao nhao xôn xao người tất cả đều đình chỉ động tác trong tay của mình, nhìn về phía hắn. Người khoác lác A Hổ Dược Thành cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào. Bỗng nhiên là có người nói. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cuộc đợi đến mình muốn nghe chủ đề. Bình thường Hổ Dược Thành xác thực không thể tùy tiện tiến vào, liền xem như người của ma giáo cũng không thể tùy tiện ra vào, nhưng là lần này khác biệt, tất cả thành thị truyền tống trận đều đem mở ra, chỉ cần là người có thực lực đều có thể tiến vào Hổ Dược Thành, nhưng có một điều kiện. Người kia nói. Điều kiện gì? Đám người mong đợi nhìn về phía người kia. 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đây là nhập môn phí tổn. Người kia giải thích nói. À đây cũng quá đen đi, ai có nhiều như vậy linh thạch a? Đám người mười phần khó chịu nói. Cái này 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng là để chứng minh ngươi là có hay không có thực lực. Chân chính có thực lực người là không thể nào không lấy được 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như ngươi không có 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, vậy liền chứng minh ngươi không có bản sự kia, vậy ngươi liền không có tư cách đi Hổ Dược Thành. Người kia giải thích nói. Nghe được người kia kiểu nói này, tất cả mọi người cảm thấy phi thường có đạo lý. Nãi nãi, lại muốn linh thạch, một người 5 vạn khối, ta cùng Linh Nhi chính là 10 vạn khối, xem ra cần phải nghĩ biện pháp đi làm điểm linh thạch, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một người muốn 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà giới người trong liên minh nói ít cũng có mấy trăm vạn đi. Nhiều người như vậy bên trong mấy ngàn cái, hàng vạn người khẳng định là có, một người 5 vạn, cái này cộng lại thế nhưng là một cái vô cùng kinh khủng số lượng a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Những này người của ma giáo tiến đánh nhiều như vậy thành thị, bọn hắn cũng không có ít cướp bóc đốt giết, đã được đến nhiều như vậy bảo vật bọn hắn lần này chỉ sợ là có thể thu hoạch được càng nhiều tài phú đi. Nãi nãi, nếu để cho ta phát hiện các người bảo khố ở đâu lời nói, vậy lão tử liền trực tiếp đem các người bảo khố tất cả đều chuyển không? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, những này người của ma giáo thế nhưng là không ít vơ vét a, bọn hắn lúc này chỗ góp nhặt tài phú nhất định là một con số kinh khủng. 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, có thể lấy ra chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia sơn môn lão đại rồi đi, hơn nữa còn là muốn đem sơn môn bên trong các đệ tử vơ vét tài phú tất cả đều thu đi lên mới có thể có nhiều tiền như vậy. Tử quán bên trong người cảm giác 10 phần bất lực. Các ngươi không có tiền cũng đừng có xem thường người khác, ta nói cho các ngươi biết ma giáo trong liên minh có thể xuất ra 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch không ít người với 5 vạn người, lần này đại hội cảm thấy hứng thú người khẳng định không ít. Ta đoán chừng cuối cùng nói thế nào cũng phải có 1 vạn người tham gia đi. Người kia nói. 1 vạn người, 1 người 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đó chính là 500 triệu nhanh hạ phẩm linh thạch. A nghe được cái số này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Đây cũng quá kinh khủng đi, cái số này bọn hắn chưa từng có nghe nói qua. Đạp đạp. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, mặc dù cái này tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bởi vì đối phương phục sức để bọn hắn không thể không chú ý. Ma sát hộ vệ, những cái kia ngay tại huyên náo sắc mặt người đồng thời biến đổi. Đạp đạp. Tên kia ma sát hộ vệ trực tiếp đi đến, ánh mắt của hắn một mực đặt ở vừa rồi cái kia cho mọi người nói lần này hổ dược thành sự tình trên thân người kia, bất quá hắn cũng không có trực tiếp ngồi ở kia người bàn kia, mà là đi tới Hạ Thiên bàn này, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên một chút, lạnh lùng nói ra lan. Hết chương 1708. Chương 1709 đối chiến ma sát hộ vệ. Người đang ép tuy ô. Cái này lăn chữ ra miệng đồng thời, một cỗ cường đại khí lưu đánh tới. Hạ Thiên nháy mắt kéo bên cạnh Linh Nhi lui về phía sau. Đây chính là ma sát hộ vệ. Toàn bộ ma giáo liên quân bên trong mạnh nhất hộ vệ đoàn đội, thực lực thâm bất khả chắc, nghe nói mỗi người đều là 2 đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ. Bọn hắn chỉ nghe theo lần này ma giáo liên minh minh chủ chỉ huy. Mỗi một người bọn hắn vô luận đi đến nơi nào đều là bị người sùng bái. Bởi vì bọn hắn đủ mạnh. Đồng thời bọn hắn cũng là phi thường bá đạo. Lúc này cũng không có người đi để ý tới Hạ Thiên, bởi vì trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chẳng qua là lá xanh mà thôi, phụ trợ ma sát hộ vệ lá xanh, vừa rồi ngồi ở chỗ đó người coi như không phải Hạ Thiên, là của người khác lời nói, kết quả cũng giống như nhau. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không có người đi phản ứng Hạ Thiên. Tên kia ma sát hộ vệ ngồi xuống về sau, ánh mắt vẫn là gắt gao trừng mắt người kia. Tất cả mọi người minh bạch, tên này ma sát hộ vệ là hướng về phía vừa rồi nói với bọn hắn hổ dược thành sự tình người đến. 2 người ánh mắt đan vào với nhau. Chiến hỏa phảng phất nháy mắt liền muốn châm đồng dạng, lúc này hiện trường tĩnh đáng sợ. Uy, ngươi dọa ta muội muội, đúng lúc này. Một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, tất cả mọi người đều là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì lời nói mới rồi là Hạ Thiên nói, là Hạ Thiên đối ma sát hộ vệ nói. Tất cả mọi người cho là hắn chết chắc, hắn lại dám như thế cùng ma sát hộ vệ nói chuyện. Hơn nữa còn là tại loại trường hợp này. Tên kia ma sát hộ vệ cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới tại loại trường hợp này phía dưới thế mà còn có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết a, hơn nữa còn là loại kia tìm đường chết. Ma sát hộ vệ đối diện người kia phảng phất rất có hứng thú nhìn xem Hạ Thiên. Người kẻ điếc a, ta đã nói với người đâu, người dọa ta muội muội. Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói. Chết. Ma sát hộ vệ một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Oanh. Hạ Thiên vội vàng vận khởi 2 tay ngăn cản, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phía sau hắn vách tường cũng là bị đánh nát bấy, Hạ Thiên thân thể cuối cùng đứng tại trên đường phố. Thiên ca Linh Nhi vội vàng chạy hướng về phía Hạ Thiên. Linh Nhi, đừng gọi bậy, Hạ Thiên thấp giọng nói. Quảng ca, ngươi không sao chứ? Linh Nhi hỏi. Ta không sao, Hạ Thiên đứng dậy. Oanh! Cùng lúc đó, bức tường kia trực tiếp sụp đổ, là bị tên kia ma sát hộ vệ gắng gượng đánh bại. M.D. Ngươi dám đánh ta? Hạ Thiên sắc mặt lập tức lạnh lẽo, sau đó hắn trực tiếp hướng đối phương phóng đi, cùng lúc đó, hắn đấm ra một quyền. tên kia ma sát hộ vệ cũng đồng dạng là một quyền đánh ra. Hạ Thiên thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Mặc dù thân thể của hắn cường hãn, nhưng tối đa cũng chỉ là có thể đối chiến hai đỉnh nhị giai cao thủ mà thôi. Lúc này trước mặt hắn cái này ma sát hộ vệ thế nhưng là hai đỉnh ngũ giai cao thủ, mà lại người của ma giáo đại đa số đều là luyện thể, thân thể của bọn hắn lực lượng 10 phần cường hãn. Lúc này tử quán bên trong người cũng tất cả đều chạy đến xem kịch, bọn hắn cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên hai lần đều bị ma sát hộ vệ đánh bay, nhưng là làm bọn hắn kinh ngạc chính là Hạ Thiên thế mà không có thụ thương. Liên tục tiếp ma sát hộ vệ hai quyền thế mà còn không có thụ thương. Ngay tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Hạ Thiên lần thứ ba vọt lên. Lần nữa cùng ma sát hộ vệ chạm tay một cái. Oanh! Hạ Thiên thân thể vẫn là bay ngược ra ngoài, bất quá hắn tại không trung một cái bốc lên, bình ổn rơi xuống đất, tại hắn rơi xuống đất nháy mắt trực tiếp lại là một quyền. Lần này tất cả mọi người hôn mê rồi. Hạ Thiên biết rất rõ ràng mình không phải ma sát hộ vệ đối thủ, thế mà còn dạng này lăng đầu thanh đồng dạng không ngừng xông về trước. Đây quả thực là cùng chịu chết đồng dạng a. Không có chút nào lo lắng, Hạ Thiên lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này ma sát hộ vệ trên mặt cũng xuất hiện một tia không hiểu dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta để ngươi cho ta muội muội xin lỗi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lúc này tất cả mọi người mới hiểu được Hạ Thiên tại sao phải cùng ma sát hộ vệ chết gánh, hắn lại là muốn ma sát hộ vệ cho hắn muội muội xin lỗi, cái này sao có thể a? Ma sát hộ vệ thế nhưng là ma giáo trong liên minh mạnh nhất bộ đội, làm sao có thể cho người khác nói xin lỗi. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên là một khối xương cứng. Không có khả năng, ma sát hộ vệ trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên một lần nữa lao đến. Oanh. Hạ Thiên hạ chàng vẫn là như thế, hắn y nguyên không phải cái này ma sát hộ vệ đối thủ. Vẫn là bị đối thủ nhẹ nhõm đánh bay đi trở về. Nãi nãi, lão tử hiện tại nếu có thể tùy tiện sử dụng lực lượng cũng không cần như thế biệt khuất. Hạ Thiên mắng thầm. Lão đại, người đừng xúc động, người những lực lượng kia mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng dùng một lát đi ra khẳng định lộ tẩy, lại nói, trước mặt người cái này ma sát hộ vệ thật không đơn giản, hắn không phải một cái bình thường hai đỉnh ngũ giai cao thủ, nếu như ta không nhìn lầm, thân thể của hắn hẳn là theo ông chủ nhỏ luyện. Từ nhỏ đã sử dụng các loại dược liệu ngâm thân thể tiến hành tôi luyện, vì lẽ đó thân thể của hắn cường độ phi thường đáng sợ, không nghĩ tới lần này đối thủ thế mà lợi hại như vậy, chỉ là không biết cái khác ma sát hộ vệ có phải là cũng giống hắn khủng bố như vậy. Thiên linh lão nhị tại Hạ Thiên trong thức hải nhắc nhở. Hạ Thiên không ngừng xông về trước, nhưng một lần lại một lần bị đánh trở về, xung quanh lúc này đã có không ít người xem náo nhiệt, còn có ma giáo thành vệ quân. Chỉ bất quá thành vệ quân thấy là ma sát hộ vệ thời điểm cũng không dám tiến lên. Tiểu tử, tiếp tục như thế ngươi sẽ chết. Trước đó cái kia giảng thuật hổ dược thành nam tử mở miệng nói ra. Ta không sợ, Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Là tên hán tử, nam tử kia đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào ma sát hộ vệ cho ta muội muội xin lỗi. Ngươi đang ép ta giết ngươi sao? Ma sát hộ vệ lạnh lùng nói, lúc trước hắn sở dĩ không có hạ sát thủ cũng là bởi vì hắn nhìn Hạ Thiên coi như cái xương cứng, vì lẽ đó có chút tán thưởng ý tứ. Nhưng hắn dù sao cũng là ma sát hộ vệ, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn uy nghiêm, nếu không về sau còn có người nào sợ bọn họ ma sát hộ vệ. Ta để ngươi cho ta muội muội xin lỗi, Hạ Thiên cắn răng nói, hắn hỏa khí lần này là thật đi lên, hắn cũng mặc kệ cái gì ma sát hộ vệ. Chỉ cần đầu hắn nóng lên, vậy hắn cái gì đều làm được. Ngươi muốn chết, ma sát hộ vệ trên nắm tay hiện đầy một tầng màu đen khí tức, sau đó trong cơ thể của hắn bạo phát ra vô cùng kinh khủng sát khí. Hắn lần này là thật động sát tâm. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều cho rằng Hạ Thiên lần này là chết chắc, khiêu chiến ma sát hộ vệ uy nghiêm, liền nhất định phải nỗ lực máu đồng dạng đại giới. Ta T, M, D để ngươi cho ta muội muội xin lỗi. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra, cùng lúc đó Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này đến từ đan điền của hắn chỗ tiểu côn trùng, đem ngươi lực lượng cho ta mượn đi. Hết chương 1709. Chương 1710 Hỏa Diễm Nữ Vương. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Làm hai người nắm đấm đụng nhau thời điểm, một cỗ cường đại khí lưu trực tiếp hướng xung quanh bắn ra lái đi. Những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều bị tung bay. Hạ Thiên cùng tên kia ma sát hộ vệ thân thể đồng thời lui về sau ra ngoài. Cân sức ngang tài. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh tất cả đều hôn mê rồi, Hạ Thiên thế mà cùng ma sát hộ vệ chạm tay một cái, mà lại cân sức ngang tài. Hô hô. Hạ Thiên quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hào hển. Đây là cái gì lực lượng? Tên kia ma sát hộ vệ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Trước đó giảng giải hổ dược thành người kia cũng là một lần nữa đánh giá Hạ Thiên tiểu tử này không đơn giản a, trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh đáng sợ a. Hô hô. Hạ Thiên chật vật đứng lên, ta để ngươi cho ta muội muội xin lỗi. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, hiện trường người đều nhìn ra hắn chấp nhất. Hừ, mặc dù không biết ngươi vừa rồi đến tột cùng là thế nào tiếp được ta một chiêu kia, nhưng là ta cũng không tin ngươi còn có thể tiếp được ta chiêu thứ hai. Ma sát hộ vệ hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải của hắn lần nữa bị hắc khí che kín. Mặc dù hắn có chút thưởng thức Hạ Thiên, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi cho Hạ Thiên muội muội xin lỗi. Hắn cần phải làm là để Hạ Thiên chết có tôn nghiêm điểm. Nãi nãi, liều mạng, Hạ Thiên cắn răng một cái, sau đó trực tiếp liền muốn sử dụng Kaina tinh huyết lực lượng, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện một cỗ rất mạnh khí tức, sau đó hắn không có sử dụng bất kỳ lực lượng, liền đứng ở nơi đó. Đi chết đi. Ma sát hộ vệ tay trực tiếp hướng Hạ Thiên ngực vỗ tới. Lần này Hạ Thiên không tránh không tránh. Mắt thấy hắn một chảo này phải bắt tại Hạ Thiên trên ngực, đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên phát hiện thân thể của mình thế mà hướng về sau giật giật, không tự chủ được giật giật hả. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi lần này tuyệt đối không phải mình động, nhưng hắn sau lưng trừ Linh Nhi cũng liền không có người khác. Linh Nhi, Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm đột nhiên hướng Linh Nhi nhìn lại. Dừng tay. Đúng lúc này hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Phốc. Đạo này hỏa hồng sắc tay phải vỗ, lần này nhìn qua cũng không có dùng bao lớn lực, nhưng là ma sát hộ vệ thân thể lại trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Hỏa diễm nữ vương. Nhìn người nọ xuất hiện thời điểm, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều không tự chủ được bắt đầu lui lại. Lúc này trước mặt bọn hắn người thế nhưng là trong truyền thuyết ma giáo trong cao thủ hỏa diễm nữ vương, tính tình phi thường bạo lực người. Hỏa diễm nữ vương ma sát hộ vệ ổn định thân thể của mình, bất mãn hết sức nhìn về phía hỏa diễm nữ vương. Nơi này là địa bàn của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Hỏa diễm nữ vương mười phần không khách khí nói. Ma sát hộ vệ địa vị xác thực phi thường cao, được người kính ngưỡng, mà lại mọi người cũng đều rất sợ bọn hắn, nhưng cái này cũng vẻn vẹn đối với người bình thường đến nói, đối với hỏa diễm nữ vương cao thủ như vậy đến nói, hắn không coi là cái gì. Không quá ngọn lửa nữ vương cũng sẽ không tùy tiện liền giết ma giết hộ vệ. Nhưng ma sát hộ vệ cũng không dám đắc tội hỏa diễm nữ vương, vạn nhất hỏa diễm nữ vương đầu nóng lên liền xử lý hắn làm sao bây giờ, coi như qua đi lão đại của hắn sẽ tìm đến phiền phức, cái kia đều đã là qua đi chuyện, hắn cũng không thể khởi tử hoàn sinh. Đắc tội, ma sát hộ vệ nói xong vừa chắp tay liền muốn rời khỏi. Dừng lại, ngươi còn không có cho ta muội muội xin lỗi đâu. Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi, hắn vừa mới nhặt được một cái mạng, hiện tại thế mà còn dám cùng ma sát hộ vệ nói như vậy, nếu như không phải hỏa diễm nữ vương đột nhiên xuất hiện lời nói, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn để ta xin lỗi, lấy ra chút bản sự tới đi, hôm nay người có thể còn sống sót không phải dựa vào chính người bản sự, muốn báo thù vậy liền đến hổ dược thành tìm ta đi, bất quá lần sau ngươi phải làm cho tốt chết giác ngộ. Ma sát hộ vệ nói xong trực tiếp quay người rời đi. Tiểu tử, ta gọi Phi Vân, về sau có cơ hội gặp lại. Trước đó tại trong tử quán giảng giải hổ dược thành sự tình người kia hướng Hạ Thiên vừa chắp tay sau đó rời đi. Đa tạ ân cứu mạng, Hạ Thiên đi vào hỏa diễm nữ vương trước mặt nói. Không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải bạch cứu ngươi, từ giờ trở đi, ngươi theo ta đi, ngươi nhất định phải trả ta một cái mạng. Hỏa diễm nữ vương nói thẳng. Ách, Hạ Thiên bị đối phương câu nói này cho làm hôn mê rồi, bất quá hắn tưởng tượng, đây có lẽ là một cái cơ hội, hổ dược thành không phải tốt như vậy tiến, hắn hiện tại cũng không có 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng là đi theo hỏa diễm nữ vương lại khác biệt, vậy khẳng định là có thể tiến vào hổ dược thành, mà lại hắn hiện tại cũng thiếu khuyết một cái thân phận, vạn nhất bị người phát hiện cũng không tốt giải thích. Nhưng là nếu như hắn đi theo hỏa diễm nữ vương, vậy hắn liền xem như hỏa diễm nữ vương người. Ách cái gì ngạch, nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta hiện tại liền giết ngươi, dù sao mệnh của ngươi cũng là ta cứu. Hỏa diễm nữ vương hung ác nói. Không cho phép khi dễ ta trời. Quảng ca, Linh Nhi trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Hỏa diễm nữ vương trong ánh mắt hung quang lóe lên. Linh Nhi, trở về. Hạ Thiên vội vàng đem Linh Nhi lôi trở lại phía sau mình, sau đó hắn nở nụ cười nói ra ta đồng ý, ta đồng ý. Tốt, đã ngươi đồng ý, như vậy đeo nó lên. Hỏa diễm nữ vương ném cho Hạ Thiên một cái thiết hoàn. Đây là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Giam cầm vòng, mang tại trên cổ, nếu như ngươi không nghe lời, vậy ta chỉ cần tâm niệm vừa động, đầu của ngươi liền sẽ tại 3 giây đồng hồ bên trong oanh một chút nổ nát. Hỏa diễm nữ vương nói. Hạ Thiên mới vừa rồi còn coi là cái này hỏa diễm nữ vương xem như một người tốt đâu, kết quả hiện tại xem xét, cái này hỏa diễm nữ vương không hổ là ma giáo đầu lĩnh một trong A. Quả thực chính là ma vương bên trong ma vương. Vật này không cần thiết A, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi nếu là không mang, ta hiện tại liền giết ngươi. Hỏa diễm nữ vương thế nhưng là ma giáo đầu lĩnh một trong, thật to nữ ma đầu, nếu như nàng thật muốn giết Hạ Thiên, vậy liền tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Linh Nhi lập tức liền muốn tiến lên nói cái gì, nhưng trực tiếp bị Hạ Thiên kéo lại. Tốt, ta mang, ta mang. Hạ Thiên minh bạch, nếu như chính mình không mang, vậy mình tuyệt đối không thể sống lấy từ nơi này rời đi, không nói trước hỏa diễm nữ vương cái này siêu cấp đại cao thủ, vẻn vẹn là trong thành phố này ma giáo cao thủ liền nhiều đáng sợ. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, vô luận ngươi làm sao làm đều không lấy được nó, mà lại ngươi một làm nó liền sẽ càng ngày càng gấp. Đây coi như là đối ngươi loạn động trừng phạt, bất quá rất nhanh liền sẽ khôi phục, mà lại cũng không cần nghĩ đến đi phá hư nó, bởi vì nó là dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, liền xem như bảo khí cũng chém không đứt. Hỏa diễm nữ vương đối cái này giam cầm vòng 10 phần tự tin. Ân, ta sẽ không loạn động, Hạ Thiên nói. Đúng lúc này, hỏa diễm nữ vương trực tiếp nhìn về phía Thỏ Linh tiểu nha đầu, không tệ lắm, nếu không cho ngươi cũng đeo lên một cái đi. Không được. Hạ Thiên vội vàng hô. Hết chương 1710. Chương 1710 một chân chính ma nữ. Người đang ép tuy ô. Người dám mỗ nghịch ta, người liền không sợ ta hiện tại liền giết người? Hỏa diễm nữ vương đe dọa. Giết ta đi, giết muội muội ta không được. Hạ Thiên kiên định nói sao, hắn nhìn thoáng qua trong tay giam cầm vòng nói ra muốn để ta mang nó đi, nhưng người nhất định phải thề, không được đối muội muội ta có gây rối ý đồ. Hà nghe được Hạ Thiên, hỏa diễm nữ vương phảng phất nghĩ đến cái gì, lông mày của nàng lập tức nhíu một cái. Nhìn thấy hỏa diễm nữ vương nhíu mày, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Nhưng hỏa diễm nữ vương lại có chút nhẹ gật đầu, lần này coi như xong, nếu có lần sau, vậy ta liền giết ngươi. Hỏa diễm nữ vương ý tứ chính là bỏ qua Hạ Thiên, mà lại cũng không cần Thỏ Linh mang nguy hiểm như vậy đồ vật. Vừa rồi hỏa diễm nữ vương nhớ tới nàng lúc nhỏ. Nàng cũng có một người ca ca của nàng cũng là như thế giữ gìn nàng, nhưng về sau không may, ca ca của nàng chết rồi, chết rất thảm, vì bảo hộ nàng mà chết. Cũng chính bởi vì điểm này nàng mới buông tha Hạ Thiên, nếu không lấy nàng bạo tính tình, Hạ Thiên hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể. Hạ Thiên đi theo hỏa diễm nữ vương. Hỏa diễm nữ vương chiếm lĩnh phủ thành chủ, hiện tại phủ thành chủ đều là nàng. Hai người các ngươi liền ở tại bên kia cái kia căn phòng. Nhớ kỹ, không có lệnh của ta hai người các ngươi không thể ra khỏi cửa phòng một bước, nếu không ta lập tức liền giết hai người các ngươi. Hỏa diễm nữ vương nói. Tính tình của nàng thật phi thường nóng nảy. Xem ra cái này hỏa diễm nữ vương không tin ta a. Hạ Thiên minh bạch, hỏa diễm nữ vương không cho phép hắn ra khỏi cửa phòng, cũng là bởi vì hỏa diễm nữ vương không tin hắn. Thiên ca Linh Nhi lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không sao, Linh Nhi nhớ kỹ. Về sau ngàn vạn không thể trùng động nữa, nếu không hết thảy liền tất cả đều phí công nhọc sức. Hạ Thiên nhắc nhở. Thế nhưng là, Linh Nhi ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên trên cổ giam cầm vòng. Người nói nó a, cái này đơn giản, người khác không phá nổi đồ vật không có nghĩa là ta cũng không phá nổi. Hạ Thiên tay phải kim quang lóe lên, giam cầm vòng trực tiếp bị hắn từ giữa đó chặt đứt. Cạch. Giam cầm vòng cắt ra. Liền xem như bảo khí đều chém không đứt đồ vật, Hạ Thiên cũng có thể chặt đứt, bởi vì hắn có kim đao là có thể chặt đứt hết thảy đồ vật, liền xem như bảo khí chém không đứt, kim đao cũng đồng dạng có thể chặt đứt. Giam cầm vòng bị chém đứt về sau, Hạ Thiên bắt đầu nghiên cứu vật này. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên phát hiện giam cầm trong vòng bí mật, cái này giam cầm trong vòng bị khảm nạm bạo tạc trận pháp, vì lẽ đó chỉ cần hỏa diễm nữ vương cách hắn 2 cây số trong vòng liền có thể khởi động cái này bạo tạc trận pháp, trực tiếp đem hắn đầu nổ bay, nơi này khoảng cách chỗ ở của nàng chỉ có 1 cây số, nói cách khác nàng hiện tại tùy thời có thể muốn mệnh của ta, thật sự là một cái có thể tính toán lão ma nữ a. Hạ Thiên trực tiếp phá hết giam cầm trong vòng bạo tạc trận pháp, sau đó đem giam cầm vòng một lần nữa đeo trở về. Linh Nhi, người qua bên kia nghỉ ngơi một chút, ca ca có một số việc phải bận rộn. Hạ Thiên nói. Linh Nhi giúp Thiên ca. Linh Nhi vội vàng nói. Không cần, đơn giản, ca ca muốn trên mặt đất đào cái động ra ngoài, hiện tại ngoài cửa đều là trận pháp, chỉ cần ta vừa đi ra ngoài, cái kia lão ma nữ khẳng định sẽ biết ta rời phòng, đến lúc đó liền phiền toái, vì lẽ đó ta nhất định phải từ dưới đất ra ngoài. Hạ Thiên cũng không tin dưới nền đất còn có nàng trận pháp. Linh Nhi cũng không có ngủ, mà là một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên cử động. Hạ Thiên cứ như vậy bắt đầu đào hang, có kim đao về sau, Hạ Thiên đào hang tốc độ vậy đơn giản chính là chuột đất còn nhanh hơn. Linh Nhi, ở chỗ này chờ ta một hồi liền trở lại. Hạ Thiên muốn chút giận tìm hiểu một chút tin tức. Ân Linh Nhi nhẹ gật đầu. Hạ Thiên vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới, hắn trực tiếp mở ra ẩn tức thuật, khi hắn đi vào phía ngoài thời điểm. Hắn phát hiện hiện tại toàn bộ phủ thành chủ phảng phất như là nhân gian luyện ngục, 18 tầng địa ngục ở đây hoàn mỹ bị hiện ra đi ra. Rất nhiều trên cổ mang theo giam cầm vòng người lúc này đều nhận được trừng phạt. Để các ngươi không nghe lời, một bang thủ vệ không ngừng giày vò lấy những cái kia mang theo giam cầm vòng người. Những người kia hẳn là thành phố này trước kia cao thủ, nhưng lúc này từng cái tất cả đều là vô cùng thê thảm. Ta dựa vào, ma nữ này cũng quá tàn nhẫn đi. Hạ Thiên lúc này nội tâm vô cùng kinh ngạc, những người này hẳn là không nghe ma nữ lời nói người, kết quả hiện tại bọn hắn đều hứng chịu tới xử phạt. Lúc này Hạ Thiên nhớ tới mình ngỗ nghịch ma nữ thời điểm. Khi đó ma nữ hẳn là muốn cũng như thế đối phó hắn đi, thế nhưng là về sau nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, vì lẽ đó cũng không có khó xử Hạ Thiên. Thật sự là vận khí tốt ha, nếu không ta cũng phải kinh lịch những thứ này. Hạ Thiên vừa nhìn thấy những người kia bị tra tấn đều cảm thấy khủng bố. Ta không chịu nổi, ta muốn giết các ngươi. Đúng lúc này một người điên cuồng nhìn thấy, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía thủ vệ. Tích tích tích. Trên cổ hắn giam cầm vòng trực tiếp phát ra 3 tiếng vang động. Oanh. Sau đó một cỗ tiếng nổ truyền đến, người kia đầu nháy mắt bị tạc đến nát, tình huống vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cái chết của hắn. Tự liền Hạ Thiên đều bị chấn động, hắn không tự chủ được sờ lên trên cổ mình giam cầm vòng, cái này kiểu chết cũng quá thảm rồi đi, khó trách hiện trường những người này thà rằng ở đây chịu đựng trừng phạt cũng không dám muốn chết. Mặc dù bọn hắn nơi này rất nhiều người đều không sợ chết, nhưng là bọn hắn đều không muốn chết thảm như vậy. Nãi nãi, cái này lão ma nữ trong lòng biến thái đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn đi lặng lẽ hướng về phía lão ma nữ nơi ở, hắn muốn tìm kiếm lão ma nữ nội tình. Nhìn xem lão ma nữ đến tột cùng đang làm gì. Hạ Thiên trên đường đi đi rất cẩn thận, bởi vì nơi này hộ vệ nhiều lắm, mà lại những người này cùng lão ma nữ đồng dạng, tất cả đều là biến thái. Hắn toàn bộ hành trình đều mở ra ẩn tức thuật tiến lên. Nguyên bản chỉ cần 1 phút lộ trình, Hạ Thiên đi ước chừng nửa giờ, mặc dù chậm điểm, nhưng tuyệt đối an toàn. Khi hắn đi vào lão ma nữ ngoài cửa thời điểm, hắn nghe được bên trong truyền đến thanh âm cổ quái. Thanh âm này thật rất quái lạ, giống như là 2 con dã thú tại cãi lộn đồng dạng bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Hạ Thiên còn không dám đi vào, nếu không liền xem như đồ đần đều có thể phát hiện cửa mở. Hắn cũng không dám mở mắt thấu thị, bằng không lấy hỏa diễm nữ vương thực lực nhất định có thể phát hiện Hạ Thiên đang trộm nhìn nàng. Đúng lúc này, hỏa diễm nữ vương ngoài cửa tới 3 người, 3 người này dáng vẻ vội vàng, chủ yếu nhất là 3 người bọn hắn đều thiếu 1 con mắt. Là 1 con mắt trái, 3 người bọn hắn đi thẳng tới hỏa diễm nữ vương trước cửa. Đông đông đông. 3 người gõ hỏa diễm nữ vương cửa phòng. Vào đi, bên trong truyền đến hỏa diễm nữ vương thanh âm. Làm bọn hắn đẩy cửa phòng ra một khắc này, Hạ Thiên thấy được tình huống bên trong, khi hắn nhìn thấy tình huống bên trong lúc, cả người đều sợ ngây người, lúc này trước mặt hắn cảnh tượng quả thực chính là quá kinh khủng. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn. Cái này lão ma nữ chân đáng chết. Hết chương 1711. Chương 1712 ma giáo bí mật. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên trước mặt trên mặt đất nằm sấp hai người. Hai cái không có con mắt, không có tứ chi người, không có đầu lưỡi, tự liền lỗ tai đều độc điếc hai người, một nam một nữ, này đang dùng răng đi cắn xé đối phương, mà một nam một nữ này quần áo trên người hiển lộ thân phận của bọn hắn. Bán Nguyệt Thành thành chủ cùng thành chủ phu nhân. Lúc này hai người cũng không biết thân phận của đối phương, bọn hắn đem lẫn nhau xem như là cửu nhân, dùng mình duy nhất có thể công kích thủ đoạn, dùng răng đi cắn xé đối phương. Tàn nhẫn. Hết thảy trước mắt thực sự là quá tàn nhẫn. Điện hạ, chúng ta tra được tin tức, bảo vật cuối cùng khả năng xuất hiện tại Hoang Vu Đại Xâm Lâm. Trong ba người một người nói. Hoang Vu Đại Xâm Lâm, quả nhiên là nơi đó, khó trách cái kia lão quỷ chọn Hổ Dược Thành làm cùng căn cứ, Hổ Dược Thành đằng sau chính là Hoang Vu Đại Xâm Lâm. Hỏa Diễm Nữ Vương một cước trực tiếp giẫm tại thành chủ trên thân, thành chủ há hốc mồm ra, hiển nhiên là phi thường thống khổ, nhưng còn kêu không được. Lần này minh chủ ý tứ chính là muốn triệu tập tất cả cao thủ, cuối cùng cùng nhau đi tới Hoang Vu Đại Xâm Lâm, nhưng là ta còn tra được một tin tức, nói hắn lặng lẽ phái ra 80 tên ma sát hộ vệ đã tiến vào Hoang Vu Đại Xâm Lâm bên trong, không biết là đi làm cái gì, nhưng hắn vì cố ý ẩn tàng việc này, để cái khác 19 người gần nhất cố ý cao điệu, dạng này liền sẽ lộ ra ma sát hộ vệ đều còn tại. Tên kia thủ hạ tiếp tục báo cáo. Quả nhiên là lão đầu hồ ly. Hỏa Diễm Nữ Vương bĩu môi một cái nói. Điện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Tên kia thủ hạ hỏi. Trước đem việc này đến những thành thị khác bên trong truyền đi, ngày mai ta mang mấy người đi trước Hổ Dược Thành tập hợp, ta ngược lại muốn xem lão hồ ly này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Hỏa Diễm Nữ Vương nói xong, một cước trực tiếp giẫm nát thành chủ đầu, sau đó nàng đi ra ngoài. Không tốt, là phòng ta vị trí. Hạ Thiên vội vàng hướng về đuổi. Nếu để cho Hỏa Diễm Nữ Vương phát hiện hắn không có ở đây, cái kia Linh Nhi liền thảm rồi. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên một viên ngân châm bắn ra, trực tiếp đâm vào thành chủ phu nhân trên đầu, thành chủ phu nhân bị mất mạng tại chỗ, hắn đây là vì giúp thành chủ phu nhân sớm một chút giải thoát, thành chủ phu nhân hiện tại sống được sống không bằng chết, vì lẽ đó Hạ Thiên giúp nàng một chút. Hả? Siêu. Đúng lúc này, Hỏa Diễm Nữ Vương thân thể nháy mắt hướng về chạy tới. Hô, nguy hiểm thật, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, vừa rồi thật là nguy hiểm thật a, cũng may hắn không có sử dụng bất kỳ linh khí, phụ trách Hỏa Diễm Nữ Vương nhất định có thể phát hiện hắn. Làm Hỏa Diễm Nữ Vương phát hiện thành chủ phu nhân bị người giết thời điểm, lập tức phẫn nộ hô đáng ghét, là ai, đến tột cùng là ai giết tiện nhân này cha cho ta, đem toàn bộ phủ thành chủ đều cho ta phong, ta nhất định phải bắt lấy người này, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Siêu. Hạ Thiên tăng nhanh cước bộ của mình, sau đó hắn trực tiếp thông qua mật đạo chạy trở về gian phòng, mật đạo vô cùng ẩn nấp, là tại góc phòng bên trong, mà lại Hạ Thiên cũng không có phá hư sàn nhà, là đem sàn nhà cài lên. Hạ Thiên trở về thời điểm, Linh Nhi đang ở nơi đó chờ đợi Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên trở về, trên mặt lập tức vui mừng. Linh Nhi, nhanh đi đi ngủ, Hạ Thiên vội vàng đem Linh Nhi ôm đến trên giường, sau đó chính hắn cũng nằm trên sàn nhà làm bộ đi ngủ. Hai phút sau, mở cửa, hét lớn một tiếng truyền đến. Hạ Thiên mở cửa phòng ra, đồng thời còn vuốt vuốt mắt buồn ngủ nữ vương đại nhân a, ngài tìm ta có việc. Vừa rồi ngươi một mực tại gian phòng bên trong, Hỏa Diễm Nữ Vương hỏi. Ân, gần nhất quá mệt mỏi, ngủ có chút sớm. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ngày mai ta muốn đi Hổ Dược Thành, hai người các ngươi cùng ta cùng đi, nhớ kỹ, vô luận là ai, chỉ cần dám bất kính với ta. Ngươi liền giết hắn cho ta. Hỏa Diễm Nữ Vương phân phó nói. Vâng, Hạ Thiên nói thẳng, hắn vừa rồi đã coi như là hiểu rõ Hỏa Diễm Nữ Vương người này, nàng tuyệt đối là một cái siêu cấp tàn nhẫn người, nếu như Hạ Thiên không đáp ứng nàng, cái kia Hạ Thiên hạ chàng tuyệt đối không tốt đẹp được. Ân, Hỏa Diễm Nữ Vương hài lòng nhẹ gật đầu, nàng sở dĩ cứu Hạ Thiên cũng là bởi vì nàng nhìn chúng Hạ Thiên tính cách, nàng tuyệt đối Hạ Thiên về sau khẳng định sẽ có đại dụng. Vì lẽ đó lần này nàng dự định mang theo Hạ Thiên đi Hổ Dược Thành, đã ngươi cùng muội muội của ngươi quan hệ tốt như vậy, vậy lần này ta có thể đồng ý hai người các ngươi cùng một chỗ đi theo ta. Đa tạ nữ vương đại nhân, Hạ Thiên ngoài miệng nói cảm tạ, kỳ thật hắn cũng minh bạch hỏa diễm nữ vương ý nghĩ, nàng minh bạch, có Linh Nhi tại, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ nghe nàng, điểm này nàng trước đó liền đã thấy được. Tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ra cái cửa này, nếu không ngươi trái chân đi ra, ta liền chặt rơi chân trái của ngươi, ngươi chân phải đi ra, ta liền chặt rơi chân phải của ngươi. Hỏa diễm nữ vương hung hãn nói. Vâng, Hạ Thiên cung kính nói. Hắn cũng không cho rằng hỏa diễm nữ vương đang nói đùa hắn. Làm hỏa diễm nữ vương đi về sau. Thiên ca, ta không thích người này, Linh Nhi nói. Ta cũng không thích nàng, nhưng nàng thực lực quá mạnh, nơi này đâu đâu cũng có thủ hạ của nàng. Nếu như đắc tội nàng vậy chúng ta nhất định phải chết, mà lại ta còn muốn dựa vào nàng đi Hổ Dược Thành làm việc đâu. Hạ Thiên nói. Linh Nhi biết, Linh Nhi chu mỏ một cái. Ta vẫn luôn không muốn để cho ngươi đi theo ta. Cũng là bởi vì ta lần này nhiệm vụ 10 phần hung hiểm, ta không muốn đem ngươi dính vào. Hạ Thiên nhìn xem Linh Nhi nói. Linh Nhi không sợ, Linh Nhi phun ra đầu rắn. Đi nghỉ ngơi đi, Hạ Thiên sờ lên Linh Nhi tóc, Linh Nhi đáng yêu như thế, hắn làm sao bỏ được để Linh Nhi xảy ra chuyện đâu. Lão đại, chuyện lần này chỉ sợ không đơn giản a. Những này ma giáo liên minh giết vào đại hoang không phải là vì công thành chiếm đất tới. Mà là đại hoang bên trong giống như muốn xuất hiện bảo vật gì, có thể dẫn tới nhiều cao thủ như vậy, cái kia tối thiểu cũng phải là bảo khí cấp bậc đồ vật, hơn nữa còn tuyệt đối không phải phổ thông bảo khí. Hạ Thiên trong thức hải, Thiên Linh lão nhị nói. Ân, ta cũng không rõ ràng, xem ra còn cần thật tốt điều tra thêm a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Nếu như lão đại ngài có thể được đến loại bảo vật này, vậy ngài liền có bảo mệnh bản sự, liền xem như a bảo cũng tuyệt đối không thể đem ngươi thế nào. Thiên Linh lão nhị mong đợi nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau. Đông đông đông. Hạ Thiên cửa phòng bị người gõ. Hạ Thiên mở cửa phòng ra. Điện hạ gọi ngươi xuất phát, một tên quản gia giống như người nói thẳng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Linh Nhi hô Linh Nhi, chúng ta xuất phát, đi Hổ Dược Thành. Tới, Linh Nhi nhảy nhót tưng bừng chạy tới. Hoang thú khu vực bên trong. Một đầu hoang thú nhanh chóng chạy nhanh, tốc độ của nó thật nhanh, mà lại trên mặt đều là thần sắc kinh hoàng. Khi hắn chạy đến một cái cự đại bên ngoài sơn động lúc la lớn uy rít gào đại nhân không xong, Ly công chúa không thấy. Hết chương 1712. Chương 1713 băng phong vương gia. Người đang ép tuy ô. Oanh. Trong sơn động truyền tới một đạo kịch liệt tiếng nổ. Một tên anh tuấn mà yêu diễm nam tử theo trong sơn động bay ra, khi hắn lúc đi ra, trên mặt màu xanh, màu đỏ, tử sắc không ngừng biến đổi. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn tại tu luyện thời khắc mấu chốt nhất, nhưng bị hắn cưỡng ép kết thúc, hiện tại hắn chính gặp phản phệ. Uy rít gào đại nhân, tên kia hung thú vội vàng hô. Ta không sao, đối diện tên nam tử kia nhàn nhạt nói ra nhỏ Ly thế nào. Uy rít gào đại nhân, ta là hôm nay mới phát hiện Ly công chúa không gặp, nhưng là hắn cũng đã không thấy đã mấy ngày, trước đó ta gọi nàng, nàng liền không tại, ta cho là nàng tại tu luyện liền không dám đánh nhiễu nàng, nhưng là hiện tại đã nhiều ngày, lấy Ly công chúa tính cách là không thể nào tu luyện thời gian dài như vậy, ta đi vào một kiểm tra phát hiện Ly công chúa căn bản cũng không tại. Đầu kia hoang thú lo lắng nói, ta hiện tại chính là tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể động. Uy rít gào cau mày. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Ngao. Một tiếng giống to theo trong miệng của hắn hô lên, đạo này tiếng giống phảng phất không nên xuất hiện tại một mình hắn trong miệng, mà hẳn là phát ra từ một đầu hung thú trong miệng, bởi vì tiếng hô của hắn để phụ cận đại sơn đều đi theo chấn động, những cái kia hòn đá nhỏ trồng nháy mắt bạo tạc. Ầm ầm. Uy lực nổ tung đi tứ tán. Hiu hiu hiu. Cây cối bị từng cây chặn ngang bẻ gãy. Đầu hung thú kia bị hù nằm sấp trên mặt đất không dám. Khí thế. Uy rít gào thể nội truyền ra vô cùng kinh khủng khí thế. Thanh âm truyền khắp toàn bộ hoang thú khu vực, hoang thú khu vực bên trong một chút thực lực yếu nhược hoang thú nháy mắt nằm dạp trên mặt đất không dám động, mà cùng lúc đó 10 đầu đang lúc bế quan hoang thú tất cả đều mở hai mắt ra. Siêu siêu siêu. Sau một ngày, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại uy rít gào trước mặt. Bọn hắn mỗi một cái đều là thở hồng hộc, hiển nhiên bọn hắn dọc theo con đường này là có bao nhiêu vất vả. Vừa nghe đến uy rít gào tiếng giống, bọn chúng không có bất kỳ cái gì một cái dám trì hoãn, đều là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Mấy người các ngươi cho ta hóa thành nhân hình, đi bên ngoài đem nhỏ Ly tìm trở về, nhớ kỹ, nhất định phải bảo hộ an toàn của nàng, nếu như nhỏ Ly xảy ra chuyện, ta liền giết các ngươi 10 cái. Uy rít gào thể nội một nháy mắt hiện ra vô cùng cường đại sát ý. Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn chúng 10 cái gấp vội vàng nói đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đem công chúa tìm trở về. Đi thôi, uy rít gào hét lớn một tiếng. 10 đầu hoang thú khu vực bên trong mạnh nhất hoang thú trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhỏ Ly, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Uy rít gào nói xong trực tiếp đi trở về trong sơn động. Tên kia thông báo hoang thú lúc này mới dám ngẩng đầu lên, sự tình vừa rồi đối với hắn mà nói thực sự là quá kinh khủng. Hổ Dược Thành. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc tiến vào Hổ Dược Thành, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ làm sao lẫn vào Hổ Dược Thành đâu, chính hắn đều không nghĩ tới mình là nghênh ngang vào, mà lại truyền tống trận thủ vệ còn được đối với hắn cung cung kính kính, bởi vì hắn là Hỏa Diễm Nữ Vương thủ hạ. Bất quá để Hạ Thiên kinh ngạc chính là, thế mà ngay cả Hỏa Diễm Nữ Vương đều cần giao nạp cái kia 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hỏa Diễm Nữ Vương đem bọn hắn mấy cái linh thạch đều giao. Hạ Thiên không hiểu là, Hỏa Diễm Nữ Vương rõ ràng đã là rất lợi hại nhân vật, nhưng nàng thế mà cũng phải tuân thủ cái quy củ này, bởi vậy có thể thấy được ký kết cái quy củ này người đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Lần này phiền toái a, Hạ Thiên nội tức thầm nghĩ. Xác thực phiền toái, một cái có thể làm cho Hỏa Diễm Nữ Vương đều tuân thủ quy củ người tuyệt không đơn giản, mặc dù tám đại sơn môn bên trong cao thủ rất nhiều, nhưng là mạnh như vậy người chỉ sợ còn không có. Thiên Linh lão nhị tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Cũng may là đoàn thể chiến, mà không phải cá nhân chiến, nếu không thua tỷ lệ càng lớn hơn. Hạ Thiên thầm nghĩ. Hiện tại cũng chỉ có thể khẩn cầu điểm này. Thiên Linh lão nhị đáp lại nói. Xung quanh những cái kia nhìn thấy Hỏa Diễm Nữ Vương người, tất cả đều tránh rất xa. Hỏa Diễm tính tình của Nữ Vương là có tiếng không tốt, nếu như đắc tội nàng, cái kia hạ chàng so chết còn muốn thảm. Vì lẽ đó Hạ Thiên ba người bọn họ xung quanh không có bất kỳ ai. Hừ, Hỏa Diễm Nữ Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục tiến lên. Nữ Vương đại nhân, có cái gì không như ý sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ta tới thế mà đều không ai nghênh đón, ta quá khó chịu. Hỏa Diễm Nữ Vương phi thường khó chịu nói. Ngươi coi ngươi là người nào, còn muốn người tiếp, ngươi thật coi mình là minh chủ đâu? Một đạo 10 phần thanh âm không hài hòa xuất hiện tại Hỏa Diễm Nữ Vương đám người sau lưng. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hỏa Diễm Nữ Vương ngay cả đầu cũng không quay lại, nháy mắt xuất thủ. Oanh! Hai người giao thủ nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra. Ngang tay! Hai người thế mà ngang tay, cái này vừa mới xuất hiện người lại có thể cùng Hỏa Diễm Nữ Vương đánh cái ngang tay, bởi vậy có thể thấy được. Thân phận của người này tuyệt đối là cùng Hỏa Diễm Nữ Vương ngang cấp tồn tại. Chẳng qua là không biết đến tột cùng là ai. Băng Phong tạp chủng, lão nương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay lão nương liền giết ngươi. Hỏa Diễm Nữ Vương phẫn nộ hô, lúc này đối diện nàng đứng chính là Băng Phong Vương gia, trong truyền thuyết siêu cấp cao thủ một trong. Hừ, ngươi cái cọp cái, khó trách sống hơn 300 tuổi đều không gả ra được, tính tình vẫn là bốc lửa như vậy. Băng Phong Vương gia trùng điệp hừ một tiếng nói. Bớt giận, hai vị đại nhân bớt giận, hai người các ngươi nếu là đánh nhau, phá hủy truyền tống trận sẽ không tốt. Truyền tống trận nơi đó thủ quan vội vàng tiến lên nói. Hỏa Diễm Nữ Vương cùng Băng Phong Vương gia đều là siêu cấp cao thủ A, hai người bọn họ vừa ra tay, cái kia tạo thành uy lực nhưng là không cách nào tưởng tượng, mà lại một khi hai người toàn lực khai chiến, cái kia muốn kết thúc liền khó khăn. Ngươi đi giết hắn cho ta. Hỏa Diễm Nữ Vương đối Hạ Thiên nói. Siêu. Tại mệnh lệnh của hắn sau khi hoàn thành, Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài, nhìn thấy tình huống như vậy, người chung quanh đều hôn mê rồi, chẳng lẽ Hỏa Diễm Nữ Vương cái này tùy tùng sẽ so Hỏa Diễm Nữ Vương lợi hại hơn? Bằng không vì cái gì Hỏa Diễm Nữ Vương muốn gọi Hạ Thiên xuất thủ đâu? Phốc. Tại tất cả mọi người đều ánh mắt mong chờ, Hạ Thiên không có để mọi người thất vọng, thân thể của hắn trực tiếp bị đóng băng lại. Một hiệp, hắn liền bị Băng Phong Vương gia cho trực tiếp đóng băng. Hừ, thủ hạ của ngươi đều là phế vật. Băng Phong Vương gia đi đến Hạ Thiên bên người 10 phần khinh thường nói. Ngươi muốn chết? Hỏa Diễm Nữ Vương phẫn nộ nhìn về phía Băng Phong Vương gia. ta nói sai sao? Ta vẫn luôn không tin ngươi hỏa diễm có thể phá vỡ ta băng phong, trong mắt ta ngươi chính là một cái phế vật, thủ hạ của ngươi cũng đều là phế vật, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Băng phong vương ra 10 phần tự tin nói. Vậy liền đi thử một chút đi, hôm nay ta liền muốn đốt nát đầu của ngươi, đưa ngươi đốt ngay cả bột phấn đều không thừa xuống. Hỏa diễm nữ vương nói xong trên hai tay tràn ngập hỏa diễm, hắn đã chuẩn bị động thủ. Băng phong vương ra trên hai tay cũng xuất hiện hàn băng thuộc tính. Hai người đã chuẩn bị đánh lớn một trận. Đúng lúc này, băng phong vương ra thân thể bay thẳng ra ngoài, cùng lúc đó trên cổ của hắn xuất hiện một thanh lưỡi dao, thanh này lưỡi dao khoảng cách băng phong vương ra cổ chỉ có 0,5 cm. Hết chương 1713. Chương 1714 Hạ Thiên vs Băng Phong Vương gia. Người đang ép tuy ô. Bạch. Hàn Băng Vương gia có thể cảm giác được trên cổ mình hàn mang, lúc này trên cổ hắn chuôi này lưỡi dao phi thường sắc bén. Bất thình lình tình trạng để hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Tựu liền hỏa diễm nữ vương cũng sợ ngây người. Lúc này thanh chủy thủ kia chủ nhân chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên chung quanh thân thể băng tất cả đều biến mất không thấy. Cái này sao có thể? Băng phong vương ra trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Mới vừa rồi còn bị hắn đóng băng lại Hạ Thiên, hiện tại thế mà khôi phục lại. Chỉ cần ngón tay của ta nhẹ nhàng khẽ động, đầu của ngươi chính là của ta, khoảng cách gần như thế, ta có 100% lòng tin. Hạ Thiên thanh âm phảng phất giống như ma quỷ quanh quẩn tại Hàn Băng vương ra bên tai. Hạ hỏa diễm nữ vương mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù nàng vừa rồi gọi Hạ Thiên đi giết băng phong vương ra, nhưng là nàng tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể thành công, nàng chính là muốn nhìn xem Hạ Thiên phản ứng. Hạ Thiên nếu như do dự, cái kia nàng liền sẽ tự tay giết Hạ Thiên, nàng không thích nhất chính là không nghe lời nô lệ. Mặc dù Hạ Thiên mới vừa rồi là đánh lén, nhưng hắn quả thật đánh lén thành công, mà lại hắn đánh lén đối tượng chính là băng phong vương ra cái này siêu cấp cao thủ. Lúc này người chung quanh từng cái cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên trên cổ mang theo giam cầm vòng, cái này chứng minh hắn là hỏa diễm nữ vương nô lệ. Một cái nô lệ thế mà liền có thể đem Hàn Băng vương ra khống chế lại. Đây quả thật là quá không tư nghị. Kỳ thật đây hết thảy đều là Hạ Thiên tính toán kỹ, nếu để cho hắn chính diện cùng băng phong vương ra đối chiến, vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng là nếu như áp dụng đánh lén chiến thuật, vậy hắn liền có khả năng thành công. Sự thật chứng minh, hắn xác thực thành công, vừa mới bắt đầu băng phong là chính hắn băng phong mình, mà không phải băng phong vương gia. Băng phong vương gia hàn băng thuộc tính sớm đã bị hắn hóa giải, chính hắn sử dụng là một đỉnh ngũ giai người mới có thể sử dụng nguyên tố hóa vật. Hắn lợi dụng mình hàn băng thuộc tính đem mình bao quát, sau đó đứng ở nơi đó không nhúc nhích, để băng phong vương gia đối với hắn không có chút nào cảnh giác. Tiếp theo băng phong vương ra thế mà trực tiếp đi tới trước mặt hắn, đồng thời đem toàn bộ lực chú ý tất cả đều đặt ở hỏa diễm nữ vương trên thân. Hắn cùng hỏa diễm nữ vương là cùng cấp bậc cao thủ, vì lẽ đó hắn đem mình tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở hỏa diễm nữ vương trên thân phòng ngừa hỏa diễm nữ vương đánh lén. Cái này cũng liền cho Hạ Thiên càng thêm cơ hội tốt. Hạ Thiên sử dụng bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa lực hút, trực tiếp đem băng phong vương ra quăng về phía bên tay mình. Sau đó hắn trực tiếp xuất thủ đánh lén. Lúc này mới tạo thành hiện tại loại cục diện này. Có thể nói, Hạ Thiên thắng phi thường may mắn. Ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như nói ta là phế vật, đúng không? Hạ Thiên trong tay lưỡi dao lần nữa tới gần băng phong vương ra làn da, không cần đùa nghịch ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn. Người băng thứ tại đâm xuyên thân thể của ta trước đó, ta tuyệt đối có thể muốn ngươi mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe được Hạ Thiên, băng phong vương ra từ bỏ ở trong tay động tác, hắn vừa rồi xác thực muốn ăn miếng trả miếng trực tiếp đánh lén Hạ Thiên, khi hắn nghe được Hạ Thiên lúc, là hắn biết mình không cách nào đánh lén thành công. Ha ha ha ha, băng phong lão quái, ngươi không phải rất phách lối sao? Hỏa diễm nữ vương lớn tiếng cười nói, lần này nàng xem như lớn mặt mũi. Nô lệ, tên của ngươi kêu cái gì? Băng phong vương ra nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, trong ánh mắt của hắn mặt để lộ ra thưởng thức. Ta gọi Vệ Quảng, Hạ Thiên tiếp tục sử dụng Vệ Quảng cái tên này. Không tệ, băng phong vương ra nhẹ gật đầu, sau đó thân thể của hắn biến thành một cái băng điêu. Ba ba ba. Vỗ tay thanh âm từ phía sau truyền đến, Hạ Thiên Đình chỉ động tác trong tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Băng Phong Vương gia, hắn thế mà không có phát hiện Băng Phong Vương gia đến tột cùng là lúc nào đào tẩu. Băng phân thân thuật, không nghĩ tới người thế mà lại loại thủ đoạn này. Hỏa Diễm Nữ Vương hơi sững sờ, sau đó đối Hạ Thiên vẫy gọi người trở về đi. Thuộc hạ vô năng, Hạ Thiên sau khi trở về nói. Người xác thực đủ vô năng, ngay cả một cái dùng băng giả phế vật đều giết không được, sau khi trở về ta lại xử phạt ngươi. Hỏa Diễm Nữ Vương khiển trách, mặc dù nàng trên miệng là như thế răn dạy, nhưng nàng nội tâm thì là vô cùng vui vẻ, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên làm đã phi thường tốt, nàng cũng không có trông cậy vào Hạ Thiên thật có thể giết Băng Phong Vương ra. Vâng, thuộc hạ nhận phạt, Hạ Thiên cung kính nói, hắn hiểu được, Hỏa Diễm Nữ Vương sở dĩ nói như vậy chính là vì mặt mũi. Nàng kiểu nói này có thể xoa nhất trà sát Băng Phong Vương ra mặt mũi. Giống như là đang nói, thủ hạ của nàng tùy tiện liền có thể giết chết Băng Phong Vương ra đồng dạng, không thành công liền nhất định phải nhận trừng phạt. Nếu như Băng Phong Vương ra thật dễ giết như vậy, vậy hắn liền sẽ không trở thành ma giáo liên minh 18 đại cao thủ một trong. Bọn hắn ma giáo liên minh 18 đại cao thủ mỗi một cái đều là siêu cấp tồn tại, thực lực không phải tầm thường. Mà Hạ Thiên chỉ là một cái vô danh tiểu bối, vì lẽ đó hắn có thể tạo thành vừa rồi cái chủng loại kia tình trạng cũng đã là phi thường không tầm thường. Ngươi còn chưa xứng ta tự mình xuất thủ a, chúng ta đi. Hỏa Diễm Nữ Vương 10 phần khinh thường nói. Băng Phong Vương gia bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nói gì thêm, dù sao hắn vừa rồi đúng là cắm, đưa tại một cái vô danh tiểu bối trong tay, nếu như Hạ Thiên vừa rồi trong nháy mắt đó thật đối với hắn hạ sát thủ. Vậy hắn nói không chừng thật đúng là sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay. Vệ Quảng, ngươi làm rất tốt, ta nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Hỏa Diễm Nữ Vương nói. Đa tạ Nữ Vương đại nhân, ban thưởng cũng không cần, thuộc hạ nhất định sẽ trả cho ngươi cái kia một mạng. Hạ Thiên nói. Ngươi còn nhớ rõ việc này à, làm sao đi theo ta không tốt sao? Hỏa Diễm Nữ Vương sắc mặt lạnh lẽo. Tốt, rất tốt, Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn cũng không dám cùng Hỏa Diễm Nữ Vương chính diện chống lại, dù sao cái này Hỏa Diễm Nữ Vương quá bạo lực, quá tàn nhẫn. Vậy là tốt rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đắc lực người hầu, đi theo ta hốn, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Hỏa Diễm Nữ Vương cho Hạ Thiên một cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn. Hạ Thiên không nói gì, nhưng hắn biết đi theo Hỏa Diễm Nữ Vương hốn, hắn sớm tối chết không toàn thây, bất quá hắn hiện tại xác thực cần một cái thân phận. Bởi vì dạng này sẽ rất thuận tiện hắn làm việc, vì lẽ đó hắn cũng không có nói cái gì. Đa tạ Nữ Vương đại nhân, Hạ Thiên nói. Ân, thật tốt cố gắng, cùng ta mấy năm, ta liền đem ngươi giam cầm vòng hái xuống. Hỏa Diễm Nữ Vương nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy năm? Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, giam cầm vòng hắn đã sớm giải quyết, hắn cũng sẽ không đi chờ đợi mấy năm. Hắn cũng không thích đem mạng của mình đặt ở trong tay người khác. Tốt, đã ngươi là người hầu của ta, vậy thì nhất định phải có chút kiến thức. Ngươi biết ma giáo liên minh 18 đại cao thủ đều là người nào không? Hỏa Diễm Nữ Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, ta liền kể cho ngươi nói, ma giáo liên minh 18 đại cao thủ, còn có chúng ta minh chủ. Hỏa Diễm Nữ Vương nói. Hết chương 1714. Chương 1715 yêu cơ xanh lam. Người đang ép tuy ô. Ma giáo liên minh. Lần này ma giáo liên minh người giống như người rất nhiều, đều là nghe nói có chỗ tốt liền mù quáng xông lại. Kỳ thật những người này chính là chúng ta trong mắt pháo hôi, làm gì đều để bọn hắn lên trước. Bọn hắn những người này chỉ cần vì một chút xíu lợi nhỏ liền sẽ phấn đấu quên mình phải đi xung phong, cuối cùng bọn hắn đánh xuống địa phương lại về chúng ta cao thủ quản lý. Hỏa Diễm Nữ Vương ánh mắt bên trong lưu để lọt lấy khinh thường, hiển nhiên nàng là phi thường xem thường những người đó. Những người kia sau khi vào thành cướp bóc đốt giết, bọn hắn coi là đây chính là chỗ tốt, kỳ thật bọn hắn cướp hết thảy đều chỉ là ít nhất mà thôi. Chân chính tài phú vẫn là để cao thủ đoạt đi. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi không phải đụng phải ta, ngươi tối đa cũng chính là một cái pháo hôi, chuyện tốt lành gì đều tham không lên. Người chết sự tình liền sẽ giao cho ngươi, không lên đều không được, lấy nhiễu loạn quân tâm danh dự trực tiếp chém giết ngươi. Hỏa Diễm Nữ Vương có ý tứ là ngươi đi theo ta tối thiểu nhất mạng là bảo vệ. Đa tạ Nữ Vương đại nhân, Hạ Thiên biểu hiện được 10 phần chân thành. Hắn hiện tại cần phải làm là đạt được Hỏa Diễm Nữ Vương tín nhiệm, dạng này hắn làm lên chuyện đến liền càng thêm thuận tiện. Ân, ta rất hài lòng tính cách của ngươi, ngươi đầy đủ nghe lời, chỉ cần ngươi đi theo ta, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Hỏa Diễm Nữ Vương thản nhiên nói. Thuộc hạ nhất định 14 đi theo nữ vương. Hạ Thiên nói là 14, mà không phải thề sống chết, hắn đây là tại chơi văn chữ trò chơi. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi nói lần này ma giáo liên minh tạo thành đi. Hỏa Diễm Nữ Vương rốt cục nói đến chủ đề bên trên. Hạ Thiên cũng là cẩn thận nghe. Đây là một giải quyết ma giáo liên minh cơ hội tốt nhất. Ở bên ngoài nghe người khác nói, đều sẽ nghe cái đại khái mà thôi, có thật có giả, nhưng là nghe Hỏa Diễm Nữ Vương nói liền không đồng dạng. Hỏa Diễm Nữ Vương thế nhưng là ma giáo cao thủ một trong, cho nên nàng nói đều là thật. Móa ma giáo cao thủ là 18 cái sơn môn môn chủ, cái này 18 người theo thứ tự là ta, Băng Phong lão quỷ, ngươi cũng nhận biết, cái lão quỷ này Băng Phong vạn dặm 10 phần cường hãn, đương nhiên khẳng định không cách nào Băng Phong vạn dặm, nhưng là kinh khủng nhất địa phương chính là Ngụy lĩnh vực hiệu quả. Hỏa Diễm Nữ Vương giải thích nói. Ngụy lĩnh vực là cái gì? Hạ Thiên là có được lĩnh vực người, hắn còn lần đầu tiên nghe nói ngụy lĩnh vực thứ này. Chính là giả lĩnh vực, lợi dụng thực lực cường đại tạo thành lĩnh vực hiệu quả, đương nhiên, khẳng định không có lĩnh vực lợi hại như vậy, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Hỏa Diễm Nữ Vương nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta trong những người này người thực lực mạnh nhất gọi là Lực Vương, hắn có thể tay nâng 9.999 cân đỉnh người, thực lực vô cùng cường hãn, dốc hết sức phá 10 sẽ. Hỏa Diễm Nữ Vương giảng giải. 9.999 cân. Hạ Thiên lập tức giật mình. Mặc dù hắn dơ lên hơn vạn cân đỉnh, nhưng hắn dựa vào là tiểu đỉnh lực lượng, nhưng là đối phương hiển nhiên không phải dựa vào tiểu đỉnh, nếu không tuyệt đối là vạn cân đỉnh. Bất quá lệnh Hạ Thiên càng thêm hiếu kỳ chính là đỉnh không đều là lấy ít nhất 500 cân định nghĩa sao, cái kia 99 cân ở đâu ra? Là hắn tìm người chuyên môn chế tạo, hắn đã thí nghiệm qua, vạn cân đỉnh nâng không nổi đến, nhưng 9.999 cân đỉnh hắn chính thật tốt có thể dơ lên, mặc dù chỉ kém một cân, nhưng cái này một cân lại là sức mạnh khủng bố nhất, thiếu đi cái kia một cân hắn ngay tại lúc này lực vương, nếu như nhiều cái kia một cân, đó chính là siêu cấp cao thủ. Coi như chúng ta 17 cái cộng lại cũng vô pháp chiến thắng một đỉnh cao thủ. Hỏa Diễm Nữ Vương nói. Nha, Hạ Thiên không nghĩ tới một đỉnh lực lượng thế mà khủng bố như vậy. Hắn chỉ động tới một lần một đỉnh lực lượng, đó chính là lần trước bị đầu kia đại hung thú giẫm tại dưới chân thời điểm. Trừ lực vương bên ngoài, những người khác ta còn không sợ. Bọn hắn theo thứ tự là yêu cơ xanh lam, rất nghiêu vương, tuế nguyệt hoàng đế, thanh nguyên đại đế, ngọc kiếm hoàng, ma đao vương, thần thương người. Ám sát áo đen, hoàng kim quyền bá, áo bào đen tôn giả, cương thi vương, hồn tôn người, quỷ vương cùng thần quy song hiệp. Hỏa Diễm Nữ Vương đem những người này danh tự nhất nhất nói ra. Thực lực của những người này cũng còn có thể, nhưng là chúng ta nơi này mạnh nhất vẫn là minh chủ hắn người này. Ô ô ô, đây không phải Hỏa Diễm bà nương sao? Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, đánh gãy Hỏa Diễm Nữ Vương. Một cái gió, tao nữ nhân từ phía sau đi tới. Nữ nhân này vừa đi lên đường tới toàn thân đều tại xoay, mà lại biên độ phi thường lớn, nàng giống như là muốn đem cái kia to con thân trên quăng bay ra đến đồng dạng. Nãi nãi, thời khắc mấu chốt thế mà bị đánh gãy. Hạ Thiên cảm giác 10 phần im lặng. Lão đại, ngươi phải cẩn thận một chút, theo những người kia xưng hào bên trong đồng dạng liền có thể biết bọn hắn thực lực, đặc biệt là cái kia lực vương, 9.999 cân lực lượng cũng không phải nhân loại có thể chống lại. Ta đoán chừng trừ ba đỉnh trở lên cao thủ đều không thể chiến thắng, vì lẽ đó người minh chủ kia hẳn là ba đỉnh cao thủ, toàn bộ đại hoang bên trong đều không có ba đỉnh cao thủ, không, có khẳng định là có, nhưng đều là một chút ẩn thế lão quái vật, không ra tham dự phân tranh. Thiên linh lão nhị nhắc nhở. Yên tâm đi, ta có chừng mực, Hạ Thiên cũng cảm giác ra đám này ma giáo cao thủ chỗ khác biệt. Mặc dù linh giới bên trong có cửu đỉnh, nhưng ở cửu đỉnh chỉ là một mục tiêu. Chân chính bắt đầu tu luyện, Hạ Thiên mới biết được cảnh giới đến tột cùng nhiều khó khăn tăng lên, nếu không hắn cũng không cần đến bây giờ còn là một đỉnh tứ giai thực lực. Thiên linh sơn sơn chủ cùng những trưởng lão kia cũng là tại hai đỉnh bát giai bên trên trọn vẹn chờ đợi 200 năm, bởi vậy có thể thấy được, thực lực càng về sau càng khó tăng lên. Mặc dù bọn hắn đều là cố ý không đi tăng lên tới hai đỉnh cửu giai, nhưng là muốn tăng lên tới ba đỉnh cũng tuyệt đối là không thể nào. Vì lẽ đó ba đỉnh cao thủ ở đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Người này hẳn là yêu cơ xanh lam, hắn vừa đi lên đường tới thủy nguyên tố lượn lờ, hiển nhiên là một cái thủy hệ cao thủ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Người của ma giáo cùng chúng ta khác biệt, người của ma giáo cho rằng nguyên tố càng đơn nhất vậy tu luyện tốc độ liền có thể càng nhanh, cũng có thể toàn bộ thể xác tinh thần đi nghiên cứu loại này nguyên tố lực lượng, mà lại ma giáo cao thủ phương pháp tu luyện cũng đều là phi tốc tăng lên. Thiên Linh lão nhị giải thích nói, hắn là cùng ma giáo người giao thủ qua, vì lẽ đó đối người của ma giáo 10 phần hiểu rõ. Lão nương không thích người gió, tao sức lực, cách ta xa một chút. Hỏa Diễm nữ vương 10 phần không khách khí nói. Hỏa Diễm bà nương, người ta vừa rồi đụng phải băng phong lão quỷ, ta nghe nói hắn đưa tại thủ hạ ngươi trong tay, là cái này soái ca sao yêu cơ xanh lam nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, mị nhãn bay thẳng ra ngoài. Cái này mị nhãn bay, kém chút không có đem tròng mắt bay ra ngoài. Ngươi cho ta chú ý điểm, hắn là thủ hạ của ta. Hỏa Diễm nữ vương nói. Còn mang theo giam cầm vòng đâu, không phải liền là cái nô lệ sao, ta nhìn chúng. Ta dùng tiền mua thế nào 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Yêu cơ xanh lam trực tiếp mở ra một cái giá tiền rất lớn. Hết chương 1715. Chương 1716 1,327 cái lão bà. Người đăng FTO. 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nghe được cái số này thời điểm, chính Hạ Thiên đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới mình thế mà giá trị nhiều tiền như vậy. Ở trong đại hoang, có thể xuất ra 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch chính là các đại sơn môn dài lão cấp bậc nhân vật, 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch đây đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một cái con số trên trời. Không bán, Hỏa Diễm nữ vương nói thẳng. Nghe được Hỏa Diễm nữ vương trả lời, Hạ Thiên liền càng thêm kinh ngạc, 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch nàng thế mà đều không bán, chẳng lẽ mình trong lòng của nàng so 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch còn muốn đáng tiền sao? Hạ Thiên lần thứ nhất có loại cảm giác này. Lão nương thiếu tiền sao, mặc dù hắn không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng lão nương liền không muốn nhìn thấy ngươi dáng vẻ đắc ý. Hỏa Diễm nữ vương câu nói này trực tiếp để Hạ Thiên hỏng mất, lập tức theo lâng lâng cảm giác rớt xuống. Hắn mới vừa rồi còn tại cái kia phi thường tự hào tự nhủ mình đáng tiền, nhưng là hiện tại một câu liền bị ngọn lửa nữ vương đánh về hiện thực, Hỏa Diễm nữ vương không bán hắn nguyên nhân lại là vì đưa khí. Soái ca, nếu như ban đêm nghĩ người ta có thể tới tìm người ta a. Yêu cơ xanh lam nói xong trực tiếp cho Hạ Thiên một cái to lớn hôn gió. Người này thật không biết xấu hổ, Linh Nhi thực sự là nhìn không được. Hạ yêu cơ xanh lam quay đầu nhìn về phía Linh Nhi. Không nhìn ra a, soái ca còn có cái bạn gái đâu, ngươi yên tâm đi, chờ ta sử dụng hết trả lại cho ngươi. Yêu cơ xanh lam vặn vẹo uốn éo thân thể nói. Quảng ca, chúng ta không để ý tới nàng. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Linh Nhi tức giận nói. Tiểu nữ hài còn thật đáng yêu, yêu cơ xanh lam cũng không có tức giận. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng, nô lệ của ta có một cái thói quen xấu, nếu ai dám đánh hắn muội muội chủ ý, hắn nhưng là sẽ liều mạng, trước đó tự liền ma sát hộ vệ hắn cũng dám đánh. Hỏa Diễm nữ vương thế nhưng là thấy tận mắt Hạ Thiên cùng ma sát hộ vệ liều mạng. Ma sát hộ vệ thế nhưng là một bang cường hãn gia hỏa, đặc biệt là thân thể của bọn hắn lực lượng. Hạ Thiên thế mà cùng ma sát hộ vệ đối quyền. Ô tiểu suất ca tính tình không thế nào tốt, ta thích ha, ta liền thích cuồng dã. Yêu cơ xanh lam một bên giấy dụa thân thể vừa nói. Đừng phát, tao, Hỏa Diễm nữ vương nhìn Hạ Thiên về sau nói ra chúng ta đi. Hỏa Diễm bà nương, cùng đi a. Yêu cơ xanh lam nói xong trực tiếp tiến tới góp mặt, nàng không có mang thủ hạ. Ngươi thật sự là càng ngày càng chán ghét, Hỏa Diễm nữ vương cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đi thẳng về phía trước, yêu cơ xanh lam là loại kia rất tốt mặt ngoài rất dễ nói chuyện người, cũng không dễ dàng tức giận, nhưng là Hạ Thiên biết, loại người này đồng dạng không tức giận, một khi tức giận, kia tuyệt đối chính là không chết không thôi. Hạ Thiên cũng không nói lời nào, mới vừa nói đến người minh chủ kia thời điểm, bị yêu cơ xanh lam đánh gãy, Hạ Thiên hiện tại cũng không thể đến hỏi. Nếu không nhất định sẽ gây nên Hỏa Diễm nữ vương hoài nghi, Hỏa Diễm nữ vương thế nhưng là hơn một cái nghi người. Hổ Dược Thành là ma giáo liên minh đại bản doanh, lúc này nơi này khắp nơi đều có ma giáo cao thủ, trong thành phố này mặt nguyên bản cao thủ cùng người đã tất cả đều bị đóng lại, chỉ để lại một chút nhân viên phục vụ cùng một chút gia nhập ma giáo người. Hạ Thiên phát hiện, nơi này tràn đầy thối nát. Những người này hoàn toàn chính là đang hưởng thụ nhân sinh. Gần nhất mấy ngày nay những người khác cũng đều sẽ tới, chờ bọn hắn tới chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào phủ thành chủ. Hỏa diễm nữ vương cũng không có sốt ruột tiến vào phủ thành chủ, nàng phảng phất là không muốn đi vào, giống như là bên trong có nàng sợ hãi người. Ta cũng là nghĩ như vậy, yêu cơ xanh lam nói. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ, tại địa phương khác nhất ma sát hộ vệ có thể, một khi tiến vào phủ thành chủ mặc kệ bọn hắn làm sao khi dễ ngươi, đều không được cùng bọn hắn đối nghịch, đều muốn nhẫn, hiểu chưa? Hỏa diễm nữ vương hỏi. Minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe được hỏa diễm nữ vương, Hạ Thiên liền càng thêm xác nhận, trong thành chủ phủ nhất định ở càng khủng bố hơn người, để hỏa diễm nữ vương cùng yêu cơ xanh lam đều cảm thấy người khủng bố. Đi trước ma tiên chủ nơi đó ngồi một chút đi, hỏa diễm nữ vương nói. Tốt, vừa vặn ta cũng thật lâu không ăn ma tiên chủ làm thức ăn. Yêu cơ xanh lam nói. Ngay tại mấy người lúc xoay người. Ầm ầm. Trước mặt của bọn hắn có hai nhóm người ngay tại chiến đấu song phương thực lực tất cả đều là vô cùng cường hãn. Hai người bọn họ thế mà bắt gặp, đánh thật đúng là kịch liệt a. Hỏa diễm nữ vương nói. Ta nghe nói là áo bào đen cái kia lão sắc quỷ vũ nhục rất như vương lão bà, vì lẽ đó hai người bọn họ mới có thể vừa thấy mặt liền đánh nhau. Yêu cơ xanh lam nói. Rất như vương có nhiều như vậy lão bà, hắn còn tại hồ cái này. Hỏa diễm nữ vương không hiểu hỏi. Nghe nói bà lão kia là hắn 1,327 cái lão bà bên trong thích nhất, vì lẽ đó hắn mới có thể tức giận như vậy. Yêu cơ xanh lam nói. 1,327 cái. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Lúc này đối diện hai nhóm người theo thứ tự là hai cái này cao thủ thủ hạ cùng bọn hắn tự mình tại chiến đấu, rất như vương trong hai tay cầm hai cái cự phủ uy lực phi thường lớn, vô luận nó nện ở trên thứ gì đều sẽ đem hủy hoại. Hắn đối diện áo bào đen tôn giả cũng không cùng hắn ngạnh kháng, mà là dựa vào thân pháp không ngừng né tránh, sau đó tìm cơ hội đánh lén. Áo bào đen lão quỷ, ngươi chính là một cái ổ vô dụng, sẽ chỉ khắp nơi tránh, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn tại tránh, gặp mặt ngươi cũng tại tránh. Rất nhiều vương đánh không đến áo bào đen, tức giận đến chửi loạn. Ngươi khí lực lớn, công kích mạnh có làm được cái gì? Đánh không đến ta cũng như thế không có một chút tác dụng nào. Áo bào đen tôn giả 10 phần khinh thường nói. Rất nhiều vương công kích xác thực phi thường cường hãn, nhưng hắn chính là đánh không trúng áo bào đen tôn giả. Áo bào đen tôn giả thân thể phi thường linh hoạt, bất quá áo bào đen tôn giả cũng cầm rất nhiều vương không có cách nào, bởi vì rất nhiều vương công kích thực sự là quá mạnh, mỗi lần hắn lập tức liền muốn công kích đến rất nhiều vương thời điểm, rất nhiều vương đều là cùng hắn lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn chính là một cái lưỡng bại câu thương ý nghĩ. Hắn cũng không dám cùng rất nhiều vương liều mạng, bởi vì rất nhiều vương nhục thể cũng cường hãn hơn hắn. Nếu như hắn cùng rất nhiều vương dùng sức mạnh, vậy hắn tuyệt đối hạ chàng muốn so rất nhiều vương thảm. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng tránh, xem ta như thế nào giết ngươi. Rất nhiều vương phẫn nộ hô. Ngươi là não tàn a? Ai nói cho ngươi đánh nhau liền nhất định phải ngạnh kháng? Muốn nói phế vật cũng là ngươi a, ngay cả mình lão bà đều không bảo vệ được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi bà lão kia thật là đủ sức lực a. Áo bào đen tôn giả không ngừng kích thích rất nhiều vương. Nghe được áo bào đen tôn giả, rất nhiều vương liền càng thêm sinh khí. Phẫn nộ man nhiều tiến hành điên cuồng công kích của hắn càng lúc càng nhanh, mà lại hoàn toàn không tránh không né, cũng không nhìn, chính là đánh, nhìn thấy hắn bộ dáng áo bào đen tôn giả cũng là không ngừng né tránh. Siêu! Đúng lúc này, áo bào đen tôn giả trực tiếp hơ lửa ngọn lửa nữ vương bọn hắn nơi này chạy tới, mà man nhiều cũng là trực tiếp giết tới đây. Man Nghiêu căn bản là không có nhìn thấy hỏa diễm nữ vương bọn người, trực tiếp một búa đánh ra. Đúng lúc này, áo bào đen tôn giả trực tiếp tránh ra. Hỏa diễm nữ vương cùng yêu cơ xanh lam cũng là nháy mắt tránh ra, Hạ Thiên mặc dù cũng có thể tránh ra, nhưng là hắn lóe lên mở, phía sau hắn Linh Nhi liền muốn tao ương. Hết chương 1716. Chương 1717 để người kinh ngạc nô lệ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thời gian tuyệt đối sẽ không để Linh Nhi thụ thương, thế là tay trái của hắn trực tiếp hướng về phía trước duỗi ra. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa. Lực hút. Mắt thấy rất nhiều vương công kích liền đã nện vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên vẫn là động cũng không động. Ầm. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên chết chắc thời điểm, rất nhiều vương thân thể trực tiếp phía bên trái bên cạnh bay ra ngoài, bởi vì vừa rồi góc độ vấn đề. Không ai phát hiện đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Hạ Thiên vươn đi ra tay trái, tất cả mọi người cho rằng vừa rồi Hạ Thiên là dựa vào cánh tay trái liền đem Rất Như Vương đánh bay ra ngoài. Lần này người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên trên cổ giam cầm vòng chứng minh hắn thân phận, hỏa diễm nữ vương nô lệ, một cái nô lệ thế mà đem Rất Như Vương đánh bay, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Áo bào đen tôn giả vốn là muốn đem hỏa diễm nữ vương hai người bọn họ kéo vào chiến đấu, nhưng là hắn không nghĩ tới kết quả lại là như vậy, mới vừa rồi còn là hổ hổ sinh phong Rất Như Vương thế mà cứ như vậy gắng gượng bị một cái nô lệ đánh bay đi. Ách Yêu Cơ xanh lam nghi ngờ nhìn về phía hỏa diễm nữ vương, đây là. Hỏa diễm nữ vương cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, tự liền nàng cũng không thấy được đến tột cùng là thế nào một chuyện, hắn nhìn thấy Rất Như Vương đánh tới thời điểm liền vội vàng né tránh, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên không có tránh, làm nàng quay đầu nhìn lại thời điểm đi cứu Hạ Thiên đã chậm. Tự liền nàng cũng cho rằng Hạ Thiên chết chắc, đây chính là Rất Như Vương toàn lực công kích ha. Thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên cho phá giải mất. Hỏa diễm bà nương, ta tiêu 100 vạn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch mua hắn. Yêu Cơ xanh lam trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Không bán, hỏa diễm nữ vương trực tiếp thống khoái cự tuyệt. Lúc này người chung quanh tất cả đều nhìn xem Hạ Thiên, tự liền Rất Như Vương cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Hiện trường lập tức trở nên an tĩnh lại. Rất Như Vương, ngươi muốn làm gì? Hỏa diễm nữ vương bất mãn hết sức nhìn về phía Rất Như Vương. Ta, Rất Như Vương lúng túng gãi đầu một cái. Áo bào đen lão quái, ngươi muốn chết thật sao, lại dám đi mưu hại ta? Hỏa diễm nữ vương một mặt phẫn nộ nhìn về phía áo bào đen tôn giả nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, áo bào đen tôn giả lúng túng nói. Hiểu lầm gì đó, ngươi cho chúng ta là đồ đần hay sao? Hỏa diễm nữ vương trong ánh mắt đã bắt đầu phun lửa. Ta chỉ là tùy tiện né tránh, không có cố ý, thật, ngươi phải tin tưởng ta, là đầu kia man nghiêu, hắn khẳng định là cố ý, xem lại các ngươi cũng còn tiếp tục xuất thủ, ngươi đến tìm hắn đi tính sổ sách. Áo bào đen tôn giả vội vàng giải thích nói. Áo bào đen lão quỷ, ta không muốn quản các ngươi ở giữa ân oán, nhưng ngươi vừa rồi lại dám lừa ta, vậy ta liền không thể bỏ qua ngươi. Hỏa diễm nữ vương trong tay phải xuất hiện một đám lửa. Nhìn thấy cái này đoàn lửa thời điểm. Áo bào đen tôn giả lập tức sững sờ, hắn thấy rõ, hỏa diễm nữ vương đây là muốn động thủ với hắn. A Lực Vương, sao ngươi lại tới đây? Lực Vương, hỏa diễm nữ vương bọn người nhìn lại, không ai. Chờ bọn hắn lần nữa quay đầu thời điểm phát hiện, áo bào đen tôn giả đã chạy trốn. Đáng ghét, lần sau để ta gặp phải hắn, ta nhất định xé da của hắn. Hỏa diễm nữ vương phẫn nộ nói. Lúc này áo bào đen tôn giả cùng thủ hạ của hắn đã tất cả đều đi. Man Nghiêu, ngươi lần sau cho ta nhìn kỹ, lão nương ngươi cũng dám đánh, cẩn thận lão nương đưa ngươi biến thành thịt kho tàu bò nướng. Hỏa diễm tính tình của nữ vương là có tiếng nóng nảy, Man Nghiêu lúng túng gãi đầu một cái về sau không nói gì thêm. Chúng ta đi thôi, hỏa diễm nữ vương nói thẳng. Tiểu Suất Ca, ban đêm người ta cửa phòng sẽ còn vì ngươi mở ra. Yêu Cơ xanh lam lần nữa đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn. Hạ Thiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Cái này Yêu Cơ xanh lam cũng quá quyến rũ. Hừ, Linh Nhi cong lên miệng, không hề nói gì. Mấy người trực tiếp hướng Ma Tiên Chủ nơi đó đi tới. Ma Tiên Chủ là một tồn tại đặc thù, hắn chỉ là một chủ sư, nhưng tất cả mọi người phi thường tôn kính hắn, bởi vì tài nấu nướng của hắn rất lợi hại, hắn làm ra đi ra thức ăn ngon vô luận ở nơi nào đều là hàng đầu. Để người sau khi ăn xong dư vị vô tận, hắn cũng không phải tùy tiện liền xuất thủ, liền xem như cao thủ tới. Hắn cũng chỉ sẽ vì mỗi người làm một món ăn mà thôi. Hơn nữa còn là có thời gian quy định, một tháng chỉ cho phép tới một lần. Đã từng có người ý đồ đem hắn bắt đi, trở thành nhà mình đầu bếp, nhưng là những người kia cuối cùng đều hối hận, bởi vì bọn hắn chẳng những không có thể bắt ở Ma Tiên Trù, mà lại cuối cùng còn triệt để đắc tội Ma Tiên Trù. Ma Tiên Trù chung thân không vì bọn hắn cùng bọn hắn có liên quan người làm bất luận cái gì một món ăn. Nghe nói Ma Tiên Chủ sau lưng có rất nhiều cao thủ bảo hộ hắn, mà lại đều là tự nguyện. Ngươi hôm nay có lộc ăn, một hồi ta cho phép ngươi ăn Ma Tiên Chủ làm đồ ăn, nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể ăn một miếng. Hỏa diễm nữ vương nói, hắn đây đã là phi thường chiếu cố Hạ Thiên chỉ là một cái nô lệ, thế mà đều có thể ăn vào Ma Tiên Chủ làm thức ăn, vậy dĩ nhiên là hỏa diễm nữ vương đối với hắn chiếu cố. Ngươi thật đúng là hẹp hòi a, soái ca. Một hồi ta cái kia phần ngươi có thể tùy tiện ăn. Yêu cơ xanh lam rất sảng khoái nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn cho rằng cái kia ma tiên chủ hẳn là rất nổi danh đi, vì lẽ đó đồ ăn mới có thể như thế được hoan nghênh. Làm bọn hắn tiến vào ma tiên chủ khách sạn lúc, Hạ Thiên phát hiện nơi này phi thường nóng nảy, mà lại mỗi bàn cũng đều có rất nhiều đồ ăn, nhìn tuyệt không quý hiếm a. Ta muốn cái kia vị trí, hỏa diễm nữ vương dùng ngón tay dựa vào cửa sổ vị trí kia. Hạ ngồi ở kia cái vị trí người một mặt phẫn nộ xoay đầu lại, làm bọn hắn nhìn thấy hỏa diễm nữ vương thời điểm đều là sững sờ, sau đó xám xịt trực tiếp trốn. Khách sạn tiểu nhị cũng là vội vàng tiến lên tiếp đãi. Đại giá quang lâm a, tiểu nhị trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Ta muốn ma tiên chủ làm đồ ăn, bằng vào chúng ta hai người thân phận, có thể muốn hai đạo đi. Hỏa diễm nữ vương nói. Có thể, 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, xin mời trước giao tiền. Tiểu nhị vội vàng nói. Hừ, thật là khiến người ta khó chịu, thật giống như ta có thể chênh lệch các ngươi tiền đồng dạng. Hỏa diễm nữ vương trùng điệp hừ một tiếng, biểu hiện bất mãn của nàng. Ngài nơi nào, đây là quy củ, tiểu nhị vội vàng cười làm lành. Vậy ta thà rằng ra 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch để hắn cho ta làm nhiều mấy món ăn. Hỏa diễm nữ vương nói. Ngươi cũng đừng có làm khó hắn, yêu cơ xanh lam nhìn không được. Tốt, đi xuống đi, hỏa diễm nữ vương nói. Mặc dù Hạ Thiên là hỏa diễm nữ vương nô lệ, nhưng đã hỏa diễm nữ vương đem hắn mang ra ngoài, vậy hắn liền có ngồi tư cách. Lúc này hắn cùng Linh Nhi ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên. Chỉ chốc lát, 2 món ăn đi lên. Nhìn xem đi lên 2 món ăn, hỏa diễm nữ vương cùng yêu cơ xanh lam trước mắt đều là sáng lên. Ngươi có thể thử nhìn một chút, hỏa diễm nữ vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Không cần ăn, cái này đầu bếp thụ thương, làm đồ ăn rất khiến ta thất vọng. Hạ Thiên lắc đầu nói. Hết chương 1717. Chương 1718 đắc tội ma tiên chủ. Người đang ép tuy ô. Tiểu tử, đừng nói lung tung. Hỏa diễm nữ vương bất mãn hết sức nói, nàng hảo ý muốn để Hạ Thiên nếm thử cái này tuyệt thế thức ăn ngon, nhưng là Hạ Thiên thế mà đi lên liền nói món ăn không tốt. Nếu như lời này để ma tiên chủ nghe được, cái kia ngay cả các nàng chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Soái ca, người cũng không thể nói lung tung a. Yêu cơ xanh lam nói. Ai Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vừa mới bắt đầu cũng là phi thường mong đợi, chờ mong cái này ma tiên chủ đến cùng cao bao nhiêu chủ nghệ, có thể làm cho các nàng hai cái như thế chờ mong, kết quả chỉ làm ra vật như vậy mà thôi. Tiểu tử, người có ý tứ gì? Tiểu nhị lập tức phi thường bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Lại tới đây người mỗi người đều hy vọng có thể ăn được một đạo ma tiên chủ đồ ăn, nhưng là ma tiên chủ vô luận là ở đâu mở tiệm, một tuần vòng chỉ làm một lần đồ ăn. Mà lại ngẫu nhiên rút ra may mắn người xem, 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, không nâng lên giá cả, cũng không giảm xuống. Đương nhiên, đại nhân vật tới, hắn cũng sẽ xuất thủ, bất quá không quản ngươi đa nghiêu đại nhân vật, 1 tháng cũng chỉ làm cho ngươi 1 lần. Ăn ngay nói thật cũng có lỗi a, vậy ta không nói. Hạ Thiên trực tiếp dựa vào ghế bắt đầu đi ngủ. Ngươi, tiểu nhị phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Vệ quảng, còn không mau cho nhân đạo xin lỗi. Hỏa diễm nữ vương nói. Nha, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy nhàn nhã nói ra thật xin lỗi. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, tiểu nhị liền càng thêm bất mãn. Vệ quảng, ngươi không ăn coi như xong. Hỏa diễm nữ vương 10 phần khó chịu nói, nếu như không phải nàng nhìn Hạ Thiên coi như thuận mắt, nàng đã sớm đào Hạ Thiên tròng mắt hoặc là chặt đứt Hạ Thiên cánh tay cái gì. Hừ, ta đi nói cho đại sư đi. Tiểu nhị nhìn thấy Hạ Thiên cái kia làm giận thái độ sau trực tiếp quay đầu rời đi. Vừa nghe đến tiểu nhị muốn đi nói cho đại sư, hỏa diễm nữ vương sốt ruột, nếu để cho đại sư biết chuyện này, cái kia nàng khẳng định lại nhận liên lụy. Đừng đi, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Hỏa diễm nữ vương nói xong cũng muốn hướng Hạ Thiên đánh tới. Đừng động thủ a, yêu cơ xanh lam vội vàng kéo lại hỏa diễm nữ vương. Được rồi, lần này cứ như vậy. Tiểu nhị nhìn thấy hỏa diễm nữ vương bộ dáng nói. Hỏa diễm nữ vương tổng xem như thở dài một hơi. Không thể tính toán a, chúng ta tới nơi này cũng là vì ma tiên chủ đồ ăn, chúng ta như thế mong đợi đồ vật lại có thể có người như thế khinh thường, cái này khiến chúng ta làm sao nhịn được. Đúng, không thể được rồi, hắn dám vỗ nhục ma tiên chủ, loại chuyện này tại sao có thể cứ tính như vậy. Hắn lại dám nói ma tiên chủ chủ nghệ để hắn thất vọng, loại người này nhất định phải nhận trừng phạt. Trong phòng những người khác hô, bọn hắn sở dĩ lại tới đây ăn cơm chính là vì ăn được ma tiên chủ đồ ăn, nhưng là hiện tại lại có thể có người nói ma tiên chủ đồ ăn không tốt, cái này khiến bọn hắn như thế nào chịu đựng. Hỏa diễm nữ vương nguyên bản cho rằng sự tình đã đi qua, nhưng là nghe được chung quanh thanh âm, nàng biết sự tình hỏng, thanh âm lớn như vậy ma tiên chủ khẳng định nghe được, hiện tại coi như hắn giết những người đó cũng không kịp. Xong, người gặp rắc rối, hỏa diễm nữ vương nhìn nói với Hạ Thiên. Là ai nói tài nấu nướng của ta không tốt? Đúng lúc này một đạo tang thương thanh âm từ sau chủ truyền đến. Ma tiên chủ. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bếp sau cửa, ma tiên chủ đi ra, đối với mọi người đến nói, ma tiên chủ chính là một cái truyền thuyết, chỉ nghe tên, không thấy người, thậm chí có rất nhiều người nếm qua hắn đồ ăn, nhưng đều chưa thấy qua hắn người. Lúc này một tên nhìn qua giống như là trên địa cầu 7-80 tuổi lão nhân từ phía sau đi ra. Linh giới người đều không thấy giả, nhưng người này là thật giả a, nhìn qua so Thiên Linh Sơn những trưởng lão kia niên kỷ còn muốn lớn hơn nhiều. Vừa rồi tiếng ồn ào của hắn đã nghe được, khi hắn nghe được có người nói hắn chủ nghệ không tốt thời điểm, hắn trực tiếp từ sau chủ đi ra, nhìn thấy hắn đi tới, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tựu liền hỏa diễm nữ vương cùng yêu cơ xanh lam cũng đều đứng lên, các nàng đều biết ma tiên chủ cũng không phải bình thường người, nếu như ngươi chỉ cho rằng hắn có chủ nghệ vậy liền 10 phần sai. Ma tiên chủ tuyệt đối là một cái không có người dám chọc đối tượng. Tiền bối, là nô lệ của ta không biết nói chuyện, mạo phạm ngài, ta sau khi trở về liền chặt rơi hắn một cái tay cho ngài chút giận. Hỏa diễm nữ vương vội vàng xin lỗi. Thế nhưng là nàng còn chờ nói xong. Ta nói. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hỏa diễm nữ vương hận không thể trực tiếp một chưởng vỗ chết Hạ Thiên. Ta giết ngươi, hỏa diễm nữ vương một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, lúc này nàng thật động sát tâm, tại trong ma giáo, đẳng cấp chế độ 10 phần xâm nghiêm, nếu như ngươi dám mạo phạm siêu cấp cường giả, đó chính là chết hạ tràng. Đối với hỏa diễm nữ vương đến nói, nàng đắc tội không nổi ma tiên chủ, một khi ma tiên chủ tức giận, cái kia nàng thậm chí đều có thể sẽ chết, vì lẽ đó tại mình cùng Hạ Thiên ở giữa, nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn giết Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có kinh ngạc, bởi vì hắn biết, đây mới thật sự là hỏa diễm nữ vương, vô luận Hạ Thiên ở trước mặt nàng biểu hiện ra bao nhiêu tiền vốn đến, hỏa diễm nữ vương đều chỉ coi hắn là thành là nô lệ mà thôi. Nô lệ định nghĩa chính là muốn giết cứ giết. Mắt thấy hỏa diễm nữ vương tay liền đập vào Hạ Thiên trên thân. Lúc này Hạ Thiên đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, hắn tuyệt đối sẽ không chờ chết, cho dù là cuối cùng liều rơi hỏa diễm nữ vương một cái tay, hoặc là một đầu cánh tay, đây chính là Hạ Thiên. Vô luận hắn gặp được dạng gì cường địch, hắn cũng sẽ không từ bỏ, liền xem như cá chết lưới rách hắn cũng ở đây không tiếc, hắn chết hắn muốn cho hỏa diễm nữ vương lưu lại cả đời đều khó mà quên được đau xót. Dừng tay đúng lúc này, một đạo chậm ung dung thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm. Hỏa diễm nữ vương đình chỉ động tác trên tay. Là ma tiên chủ mở miệng. Ta để ngươi giết hắn sao? Ma tiên chủ nhìn về phía hỏa diễm nữ vương hỏi. Tiền bối, hỏa diễm nữ vương nhất thời nghẹn lời. Ma tiên chủ nhìn Hạ Thiên một chút về sau hỏi ngươi không sợ ta sao? Ta tại sao phải sợ ngươi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Các nàng đều sợ ta. Ma tiên chủ nói các nàng chỉ chính là hỏa diễm nữ vương cùng yêu cơ xanh lam. Ta căn bản liền không biết ngươi, lại nói chuyện gì sợ? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Vừa rồi nếu như không phải ta nói lời nói, ngươi đã chết tại dưới trưởng của nàng. Ma tiên chủ 10 phần tùy ý nói. Vừa rồi nếu như không phải ngươi nói chuyện, tay phải của nàng liền không có, mà lại ta cam đoan hắn cả một đời đều giải không ra. Hạ Thiên cũng là 10 phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, hỏa diễm nữ vương lông mày lập tức nhíu một cái. Ha ha ha ha. Thật sự là rất có ý tứ, ngươi là nàng nô lệ a, ngươi dám động thủ với hắn? Ma tiên chủ hỏi. Có cái gì không dám, vô luận là ai, chỉ cần muốn giết ta, ta đều sẽ để nàng hối hận cả một đời, mặc dù ta thiếu hắn một cái mạng, nhưng ta sẽ trả cho hắn, thế nhưng là nếu như hắn muốn giết ta, vậy ta tính cắn, cũng phải cắn dọa nàng một miếng thịt. Hạ Thiên nói. Ngươi tên nô lệ này thật sự chính là rất có ý tứ a. Ma tiên chủ nhìn về phía sắc mặt tái xanh hỏa diễm nữ vương nói. Người muốn chết? Hỏa diễm nữ vương miệng bên trong phun ra mấy chữ này. Hết chương 1718. chương 1719 lại xuất hiện phá giải đao pháp. Người đang ép tuy ô. Hỏa diễm nữ vương lửa giận đã đạt tới cao nhất. Tính tình của nàng thế nhưng là phi thường không tốt, trong mắt của nàng, Hạ Thiên chỉ là một cái nô lệ, vô luận Hạ Thiên làm qua cái gì, hắn đều là một cái nô lệ mà thôi, mình sau đó liền có thể giết chết nô lệ. Thế nhưng là tên nô lệ này vừa rồi lại còn nói muốn chém đứt tay của nàng, thế mà còn nói hắn muốn cùng mình liều mạng. Sỉ nhục, đây đối với hỏa diễm nữ vương đến nói chính là sỉ nhục. Nàng thế mà bị một cái nô lệ khiêu khích. Nếu như chuyện này truyền đi, cái kia nàng về sau còn thế nào hỗn tất cả mọi người sẽ châm biếm nàng ngay cả một cái nô lệ đều không quản được. Kỳ thật tại Hạ Thiên phát hiện hỏa diễm nữ vương thủ hạ tất cả đều là thiếu cánh tay cụt chân thời điểm, hắn liền minh bạch sớm tối đều sẽ có một ngày này, vì lẽ đó hắn đã sớm làm xong cùng hỏa diễm nữ vương trở mặt một ngày, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Hừ, ma tiên chủ hừ lạnh một tiếng. Hỏa diễm nữ vương chừng Hạ Thiên một chút về sau, không nói gì nữa. Ta nhớ được mới vừa rồi là ngươi nói ta làm đồ ăn không tốt a, nói một chút vì cái gì ma tiên chủ rốt cục mở ra chủ đề, hắn vừa rồi cũng chính bởi vì chuyện này mới ra ngoài. Ta mới vừa nói là, tay của ngươi khẳng định thụ thương, vì lẽ đó món ăn này làm rất khiến ta thất vọng, về phần bọn hắn làm sao truyền, vậy ta liền quản không, dù sao nhiều chuyện tại trên mặt bọn họ, bọn hắn nguyện ý làm thành cái mông đến dùng, ta cũng không có cách nào. Không thể không nói. Hạ Thiên nói xác thực rất khó nghe. Chung quanh những người kia đều nghe được Hạ Thiên là đang mắng bọn hắn, bất quá bọn hắn còn không có biện pháp gì, dù sao bọn hắn đúng là truyền phi thường tà dị. À, ngươi làm sao lại biết tay ta thụ thương rồi? Ma tiên chủ có chút ngẩng đầu lên, tựa như là đột nhiên hứng thú đồng dạng, hắn bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên thế mà thông qua đồ ăn liền phát hiện hắn thụ thương. Rất đơn giản. Món ăn phẩm chất mặc dù đều như thế, nhưng là bên trái rõ ràng yếu lực hẹp, hiển nhiên là ngươi dùng sức thời điểm bên trái tay khống chế không tốt cường độ, một cái trong truyền thuyết đầu bếp là không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, ma tiên chủ trên mặt một chút vẻ mặt kinh ngạc, ngươi cũng là đầu bếp. Hiểu sơ, Hạ Thiên khẽ cười một tiếng. Đem cái này mâm đồ ăn cho ta cắt gọn, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Ma tiên chủ dùng tay chỉ hỏa diễm nữ vương trước mặt cái này mâm đồ ăn, lúc này cái này mâm đồ ăn đã làm quen, chất liệu đã xốp, mà lại vô cùng trượt, không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực. Muốn đem cái này mâm đồ ăn cắt về lớn nhỏ đều căn bản chính là chuyện không thể nào. Người chung quanh trên mặt đều xuất hiện vui vẻ, vừa rồi Hạ Thiên mắng bọn hắn sự tình bọn hắn còn nhớ rõ, nhưng là ma tiên chủ ở đây không người nào dám động thủ. Thế nhưng là một hồi hiện tại ma tiên chủ cho Hạ Thiên ra một cái khó như vậy đề. Để Hạ Thiên đem một bàn sao thục đồ ăn cắt đều đều, cái này căn bản liền không có khả năng hoàn thành, dạng này ma tiên chủ liền sẽ không quản hắn. Chờ ma tiên chủ không quản hắn thời điểm, ngọn lửa kia nữ vương liền nhất định sẽ ngược sát hắn. Bởi vì hắn vừa rồi khiêu khích hỏa diễm nữ vương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích hỏa diễm nữ vương. Lại càng không cần phải nói là hỏa diễm nữ vương nô lệ, hỏa diễm nữ vương nhất định sẽ sử dụng tàn nhẫn nhất phương pháp giết Hạ Thiên, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần xem kịch liền tốt. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn mới vừa rồi còn tại sầu muộn một hồi làm sao đối phó hỏa diễm nữ vương đâu, hiện tại ma tiên chủ mở miệng, chỉ cần hắn có thể hoàn thành, cái kia ma tiên chủ tự nhiên là sẽ bảo đảm hắn không chết. Theo sự tình vừa rồi bên trong Hạ Thiên cũng có thể thấy được ma tiên chủ địa vị tuyệt đối là phi thường cao. Có hắn bảo đảm mình không chết, vậy liền tuyệt đối không ai dám giết bọn hắn. Hừ, hỏa diễm nữ vương hừ một tiếng, cũng không nói gì, nàng đã đang đợi giết chết Hạ Thiên. Yêu cơ xanh lam vẫn luôn không nói gì, phảng phất là đang xem kịch đồng dạng. Hạ Thiên tay phải hất lên, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Dùng chủy thủ ta vẫn là gọi người chuẩn bị cho ngươi đem cắt chém đao đi, chủy thủ quá dày. Ma tiên chủ nói. Chủy thủ độ dày đã vượt qua món ăn bản thân, vì lẽ đó phi thường không dễ dàng khống chế. Không cần, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh cho rằng Hạ Thiên đã hoàn toàn từ bỏ, nếu không hắn cũng sẽ không xuất ra chủy thủ, dùng chủy thủ đi cắt chém đồ ăn đầu, đây quả thực là chưa từng nghe thấy a. Hạ Thiên trong tay phải chủy thủ nhẹ nhàng đặt ở trên mâm. Hô! Hắn thở một hơi thật dài, sau đó đao trong tay của hắn động. Bạch, Hàn mang nổi lên bốn phía, Hạ Thiên dao găm trong tay vung vẩy tốc độ thật nhanh, hắn mỗi lần đi cắt chém tài liệu thời điểm, vật liệu đều biết bay, mà hắn mỗi lần cắt chém vật liệu đều sẽ chỉ giảm bớt một ly. Nhìn thấy cái này một ly thời điểm, mà tiền chủ sợ ngây người. Hắn thấy được chuyện khó tin nhất, dùng chủy thủ cắt ra một ly độ dày, đây quả thực là không có khả năng a, liền xem như hắn cũng làm không được. Hắn nhưng là làm 500 năm đầu bếp, nhưng liền xem như hắn cũng không có khả năng đem sao thục đồ ăn cắt thành một ly. Cứ như vậy mấy cái, Hạ Thiên liền chữa trị xong một đầu, sau đó hắn tiếp tục hướng xuống một cái cắt tới. 5 phút sau, trong mâm vật liệu lớn nhỏ đều đều, hoàn toàn chính là giống nhau như đúc. Nhìn thấy tình huống như vậy, hỏa diễm nữ vương cùng yêu cơ xanh lam lấy triệt để hôn mê rồi, các nàng chưa từng thấy qua loại đao pháp này. Đây là cái gì đao pháp ma tiên chủ không hiểu hỏi. Phá giải đao pháp, Hạ Thiên nói. Thật là lợi hại đao pháp, ma tiên chủ cả người đều bị sợ ngây người. Ta có thể đi rồi sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Được rồi, ma tiên chủ nói, sau đó hắn nhìn về phía hỏa diễm nữ vương nói ra ngươi nếu là dám động thủ với hắn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó ma tiên chủ đi trở về phòng bếp, hắn phảng phất là muốn thí nghiệm một chút vừa rồi Hạ Thiên đao pháp. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Làm Hạ Thiên đi ra ngoài không bao lâu sau. Siêu. Hỏa diễm nữ vương cũng cùng đi ra, yêu cơ xanh lam cùng một thời gian liền xông ra ngoài. Hạ Thiên mới vừa đi ra tiệm cơm khoảng 2.000 mét. Vệ quảng, ngươi đứng lại đó cho ta. Hỏa diễm nữ vương trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, cùng lúc đó, vừa rồi tại trong tiệm cơm những người kia cũng đều chạy tới xem náo nhiệt, bọn hắn liền biết hỏa diễm nữ vương không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên, mặc dù hỏa diễm nữ vương đáp ứng ma tiên chủ không ra tay với Hạ Thiên, nhưng coi như nàng không xuất thủ, nàng y nguyên có rất nhiều biện pháp giết chết Hạ Thiên. Làm gì ta hiện tại không nợ ngươi cái gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, ngươi không nợ ta cái gì? Nhưng ta muốn giết ngươi. Hỏa diễm nữ vương nghĩ tới sự tình vừa rồi liền cảm giác là sỉ nhục, nàng thế mà bị mình nô lệ giễu cợt. Giết đi, động thủ đi, dù sao giết ta ma tiên chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ta chỉ là đáp ứng hắn không ra tay với ngươi, nhưng ta không nói ta không thể sử dụng phương pháp khác giết ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi trên cổ còn có giam cầm vòng sao? Hỏa diễm nữ vương trong ánh mắt tất cả đều là trêu tức thần sắc. Hết chương 1719. Chương 1720 thành bánh trái thơm ngon. Người đang ép tuy ô. Giam cầm vòng. Đây mới là hỏa diễm nữ vương đòn sát thủ sau cùng, lúc này nàng cũng không sốt ruột động thủ, bởi vì nàng phải thật tốt hí ngược Hạ Thiên, nàng muốn tại Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy sợ hãi, nàng muốn để Hạ Thiên cầu xin tha thứ, nàng muốn để Hạ Thiên hối hận ngỗ nghịch nàng. Đây chính là hỏa diễm nữ vương tính cách, hủy diệt. Nàng thích xem đến người khác dạng này, nàng càng thích tại khuôn mặt nam nhân bên trên nhìn thấy những thứ này. Hiện tại nàng lập tức liền có thể lấy nhìn thấy những thứ này. S, B, hai chữ này theo Hạ Thiên miệng bên trong tung ra, Hạ Thiên ánh mắt phảng phất chính là đang nhìn một cái S, B, đang nhìn một cái bệnh tâm thần. Chung quanh nghe được Hạ Thiên đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là choáng váng. Hiện tại loại tình huống này hắn thế mà còn dám khiêu khích hỏa diễm nữ vương. Bất quá cũng có người cho rằng Hạ Thiên là vò đã mẻ không sợ rơi, dù sao cũng là một lần chết, hắn có thể là nhớ muốn chết thống khoái điểm. Hỏa diễm nữ vương không có nghe được tiếng cầu xin tha thứ, cũng không thấy được sợ hãi, cái này khiến nàng vô cùng khó chịu, cực độ khó chịu, nàng không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này, kết quả như vậy nàng phi thường không hài lòng. Cái này đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Hỏa diễm nữ vương mặc dù không có nhìn thấy mình kết quả vừa lòng, nhưng nàng là nhất định phải giết Hạ Thiên, liền xem như Hạ Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nàng cũng giống vậy sẽ giết, kết quả cũng giống nhau. Nhìn thấy hỏa diễm nữ vương rốt cục muốn động thủ, người chung quanh tất cả đều không tự chủ được lẫn mất xa xa, bọn hắn sợ hãi băng đến trên người bọn họ máu. Bọn hắn đều nghe nói qua giam cầm vòng lợi hại. Bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại hỏa diễm nữ vương nhất định sẽ sử dụng giam cầm vòng đến giết Hạ Thiên, bởi vì chỉ có dạng này mới xem như không động thủ giết Hạ Thiên. Dù sao nàng đã đáp ứng ma tiên chủ. Khởi động. Hả? Không có âm thanh. Khởi động. Hả? vẫn là không có thanh âm. Khởi động. Chuyện gì xảy ra, làm sao còn không có thanh âm? Hỏa diễm nữ vương trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, nàng phát hiện vô luận mình làm sao làm, giam cầm vòng chính là không có nửa điểm phản ứng, giống như là hư mất đồng dạng. Khởi động. Khởi động. Khởi động. Hỏa diễm nữ vương không ngừng khởi động. Khởi động không được nữa thật sao? Hạ Thiên tay phải đặt ở trên cổ của mình, sau đó dùng sức kéo một phát. Cạch. Giam cầm vòng thế mà đứt mất. Ách, thấy cảnh này thời điểm, hiện trường người tất cả đều sợ ngây người, giam cầm vòng bọn hắn đều nghe nói qua, là hỏa diễm nữ vương chuyên môn tìm người chế tạo, chất liệu phi thường đặc thù, là có danh xưng ngay cả bảo khí đều chém không đứt siêu cấp đồ vật. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem giam cầm vòng cho xé đứt. Đây cũng quá mù đi. Quả thực chính là sáng mù xung quanh những người kia mắt chó. Cái này sao có thể? Hỏa diễm nữ vương đã triệt để bị Hạ Thiên cử động cho sợ ngây người. Hạ Thiên trực tiếp đem cái này giam cầm vòng ném xuống đất. Thứ này theo ý của ngươi là dùng đến giam cầm người khác dùng, khống chế người khác dùng, nhưng là trong mắt của ta chính là một cái bình thường dây chuyền. Ta suy nghĩ gì thời điểm lấy xuống, liền có thể lúc nào lấy xuống. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đáng ghét, hỏa diễm nữ vương một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta nghe nói ngươi không thể tự tay tới giết ta đúng không? Nói cách khác, ta hiện tại chỉ vào ngươi đầu cửa mắng ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nghe đúng không? Hạ Thiên nhìn xem hỏa diễm nữ vương hỏi. Lúc này hỏa diễm nữ vương hai mắt bốc hỏa. Trước khi biết ngươi ta không biết nữ nhân biến thái là dạng gì. Nhưng là sau khi biết ngươi, ngươi đổi mới ta đối biến thái nhận biết, ngươi đem trong nhà kiến tạo thành 18 tầng địa ngục, khắp nơi tra tấn người, đối những người kia dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đem bọn hắn tứ chi cắt đứt, con mắt lộng mù, lỗ tai làm điếc, tự liền đầu lưỡi đều chém rụng, sau đó để hai cái người thân nhất lẫn nhau gặm cắn. Ngươi nói một chút ngươi đến cùng là có bao nhiêu biến thái đi, trong lòng của ngươi tuyệt đối có vấn đề, thủ hạ của ngươi không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân, hoặc là liền không có con mắt. Đây chính là theo ngươi lăn lộn hạ tràng. Hạ Thiên nhìn xem hỏa diễm nữ vương nói. Nghe được Hạ Thiên những lời này, người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn lúc này rốt cuộc minh bạch hỏa diễm nữ vương vì cái gì biến thái như vậy, vì cái gì đi ra ngoài rất ít đeo hộ vệ. Ngươi muốn chết, hỏa diễm nữ vương nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên nói. Ta muốn chết, ngươi tới giết ta đi, dù sao ma tiên chủ cũng khẳng định sẽ biết. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi, hỏa diễm nữ vương cắn răng nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi phái người cha minh chủ, nói ma sát hộ vệ không ở nơi này, mà là đi tra bảo tàng, đồng thời để người cố ý đem tin tức này truyền đi, loại phương pháp này cũng thật sự là ngoan độc a, mượn đao giết người, quả nhiên là nữ trung hào kiệt a. Hạ Thiên tin tức này vừa nói ra thời điểm, hỏa diễm nữ vương sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà ngay cả loại chuyện này đều nghe được, mà lại lời này vừa nói ra. Người chung quanh tất cả đều dùng ánh mắt quái dị thấy được nàng, bởi vì nàng đây là tại tính toán minh chủ a, loại chuyện này để minh chủ biết, cái kia nàng liền thảm rồi. Ngươi nói bậy, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Hỏa diễm nữ vương trực tiếp phủ nhận, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận loại chuyện này. Ta nói bậy a, vậy coi như ta nói bậy đi, tin tức này ta muốn dùng không được hai ngày liền sẽ truyền khắp Hổ Dược Thành đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ta giết ngươi. Hỏa diễm nữ vương phẫn nộ nói. Đến a, giết ta a, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao sống ma tiên chủ một cửa ải kia. Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem hỏa diễm nữ vương. Hỏa diễm nữ vương lúc này đã nhanh muốn để Hạ Thiên cho tức đến chết tươi đành đạch rồi. Hạ Thiên làm giận thời điểm là chân khí người a. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi, ta liền để ngươi sống lâu một ngày tốt, hiện tại đã không có người bảo hộ ngươi, coi như ta không xuất thủ, cái kia cũng vẫn là một cái chết. Hỏa diễm nữ vương nói. Mặc dù nàng không thể động thủ, nhưng nàng có thể tìm cao thủ động thủ a. Cùng lắm thì nàng dùng tiền thuê ngoại nhân, dạng này liền cùng với nàng không có quan hệ gì. Ai nói không ai bảo hộ hắn, vừa vặn ta thiếu thủ hạ, vệ quảng, người có nguyện ý hay không cùng ta? Yêu cơ xanh lam trực tiếp mở miệng nói ra. Hỏa diễm nữ vương quái dị nhìn về phía yêu cơ xanh lam, sau đó trên mặt của nàng xuất hiện thần sắc tức giận. Ngươi cái tao. Hàng, ngươi lại dám cùng ta đối nghịch, ngươi muốn chết sao? Ta cũng thiếu thủ hạ, ta rất thích, vệ quảng, cùng ta đi. Băng phong vương ra từ trong đám người đi ra, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Thật là khéo a, các ngươi đều thiếu thủ hạ, ta cũng đúng lúc thiếu một cái. Rất nhiều vương cũng từ trong đám người đi ra. Một cái tiếp theo một cái cao thủ từ trong đám người đi ra, mục đích của bọn hắn đều là Hạ Thiên, một cái phổ phổ thông thông người thế mà đáng giá để nhiều cao thủ như vậy đi ra tranh đoạt, thậm chí không quan tâm cùng hỏa diễm nữ vương là địch. Những người kia đều không rõ Hạ Thiên vì cái gì có được như thế lớn mị lực. Hạ Thiên mình cũng không nghĩ tới mình thế mà biến thành một cái bánh trái thơm ngon, nhiều người như vậy chỗ tranh đoạt đối tượng. Vệ Quảng, chọn một người đi, không quản tuyển ai, chúng ta đều tôn trọng quyết định của ngươi. Băng Phong Vương gia nhìn nói với Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.